Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Bốc Mộ Thuê. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bốc Mộ Thuê, một công việc mưu sinh kiếm sống từ cái chết. Tuy sinh kế này hoàn toàn chân chính không phạm pháp, nhưng hễ người bình thường nào nghe nhắc tới thì cũng có cảm giác nhăn mặt. Cũng phải thôi, bởi việc tiếp xúc với thi thể vừa mới mất đã khiếp rồi, đằng này lại còn là những thi thể mất từ lâu, khai quật mộ lên, mang xương cốt đi rửa ráy. Ngoài ra nếu trong trường hợp đặc biệt, xác người chưa phân hủy hết, vẫn còn lại thịt thì phải lóc ra cho sạch. Nếu không sở hữu một hệ thần kinh thép và độ bạo gan sẵn trong máu, chắc chẳng ai dám làm nổi. Đơn cử cho cái nghề này là ông Khải, nhà ở làng Phúc Lộc. Ngôi làng nằm cạnh hai khu nghĩa địa lớn nhất của vùng. Cái nghề bốc mộ thuê này đã có từ rất lâu, tận lúc ông cố nội của ông Khải còn sống. Bởi cư dân ở đây có phong tục là mỗi khi một người chết đi, nơi chôn cất chỉ được chỉ định vốn chỉ đập một chỗ tạm thời, sau đó chỉ hạ huyệt lấp đất rồi dựng bia mộ thôi. Đã cho đến thời gian 3 năm sau tiến hành bốc mộ cải táng, lúc này mới đưa hài cốt người mất về nơi an nghỉ cuối cùng. Thường những phần đất tập thể với ông bà tổ tiên, hoặc không thì có người hỏa thiêu mang cho về thờ cúng tại gia. Mà có cầu thì ắt có cung. Theo lời của ông Khải kể thì ngày xưa nhiều vùng, nhiều người đã làm nghề bốc mộ thuê lắm. Nhưng dần dần chiến tranh rồi những biến đổi trong đời sống và tư tưởng thì số lượng cứ giảm dần. Đến hiện tại đã là những tháng cuối cùng của năm 2003. Trong làng Phúc Lộc này chỉ còn mỗi ông Khải và mấy người cộng sự của mình còn hoạt động. Tuy nhiên chỉ bốc mộ không thôi thì không đủ sống. Ông Khải còn thầu thêm cả khuôn quan tài đám tang, đào huyệt. Ai nhờ gì ông đều sẵn sàng, còn tiền công thì tùy vào gia chủ. Bình thường ông sẽ lấy vài trăm ngàn, nhưng nếu đối phương khó khăn hay là bà con hàng xóm thân quen, nhiều khi ông chỉ lấy công bằng một con gà luộc cùng mấy xị rượu để anh em chiến hữu lai dai. Bởi vậy ông cũng chẳng giàu có gì. Căn nhà tồi tàn sập sệ, ông không có vợ con gì. Trước thì ở cùng với bố mẹ, nhưng từ khi họ khuất bóng thì ông cũng ở vậy. Mà nói đúng hơn là rất khó có người phụ nữ nào muốn lấy một người chồng suốt ngày ăn ngủ với xác chết, người ngậm đầy mùi tử khí. Thậm chí theo lời kể của ông Khải thì ông gặp vong của người chết rất nhiều. Thậm chí có hôm khi bốc mộ, ông nằm mơ thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc theo lối Âu phục. Ông ta ngậm tẩu thuốc ống ánh vàng kim, nhắc nhở ông cẩn thận tìm kiếm cho đủ 5 chiếc răng vàng của mình. Tỉnh dậy thì ông Khải cứ mơ hồ, nhưng cho đến khi đi bốc mộ, vừa mở nắp áo quan thì ông như chết lặng. Bởi nhận ra người chết mặc bộ Âu phục phần lớn đã bị phân hủy, nhưng còn nhìn ra được phần cổ áo và chiếc cà vạt. Chưa dừng lại ở đó, ông còn nhận ra cái tẩu thuốc mạ vàng óng ánh được chôn cùng, y hệt như giấc mơ đêm qua của mình. Sự nhớ lời dặn, ông quay sang hỏi người đã thuê mình. À này bà ơi, chồng bà hình như là có răng vàng phải không? Sao ông biết? À thì tôi nhìn thấy đây này. Vâng đúng vậy, ông ấy có 5 chiếc răng vàng. Nghe tới đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, ông Khải chắp tay lại miệng lầm rầm khấn vái. Sau đó ông chủ đạo mấy người chiến hữu của mình mang xương cốt của người đàn ông kia đi lên tắm rửa, cạo sạch lớp mô sơ còn sót lại. Cũng may là tìm đủ 5 chiếc da vàng, ông cũng bỏ luôn vào trong cái hộp gỗ đựng cốt. Cuối ngày khi hoàn tất thì ông cũng nhận được tiền công. Ông mang chia cho anh em, phần còn lại thì để dành làm của phòng thân cho những khi trái gió trở trời. Nhưng tôi đến ông lại nằm mơ thấy người kia xuất hiện, vẫn là bộ Âu phục và cây tẩu thuốc. Ông còn đang hoang mang không biết làm gì thì đối phương đã mở lời. Cảm ơn ông hôm nay đã giúp tôi và gia đình. Giờ tôi đã về nơi mát mẻ, yên ổn với ông bà tổ tiên. Không có gì đâu, đó chỉ là câu chuyện nghề nghiệp của tôi. Để cảm ơn ông, ngày mai ông cứ đánh con đề 14 nhé. Sao, đánh đề hả? Đúng vậy, thôi tôi đi đây, ông hãy nhớ lời tôi dặn đấy. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách chóng vánh. Đến sáng ông Khải thức dậy, ông nhớ về con số 14 được báo mộng. Tuy nhiên ông lại quyết định không đánh theo, Bỗng cho rằng tiền thắng từ cờ bạc sẽ không có hậu vận, vì tiền mà ông có được lấy từ những người thua. Ông vui thì họ sẽ đau khổ. Nếu vậy thì chẳng khác nào làm một điều ác. Tốt nhất là không dính dáng gì cho lành. Trở lại hiện tại, sáng nay ông Khải thức dậy, rảo bước ra đầu đường lộ để làm một ly cà phê sữa đá thơm ngon. Thông thường thì ông không ăn sáng mà chỉ có cái thú vui bên ly cà phê và tờ báo giấy để cập nhật tin tức. Vừa bước vào trong cổng quán, ông Khải được bà chủ đon đả vẫy tay. Anh Khải hả? Anh vẫn là cà phê sữa đá như mọi khi chứ? À, vâng. Có báo mới không chị? Có. Người báo người ta vừa giao đấy. Mà chắc sắp tới tôi cũng không cập nhật thường xuyên báo mới đâu. Ủa sao vậy? Thì khoai xem đâu. Chiếu xem trên cái vô tuyến. Mà nghĩ cũng lạ thật. Quán tôi có trang bị vô tuyến màu đầy đủ. Sao mà anh cứ hứng thú với mấy tờ báo làm gì? Vô tuyến thì vô tuyến, chứ đọc từng dòng chữ nó có cái hay riêng. Thôi chị cứ chịu khó lấy báo đi, tôi phụ thêm chút đỉnh, vài ngàn chứ bao nhiêu. Thôi vậy cũng được. Anh ra bàn ngồi nha, tôi pha cà phê xong tôi mang ra ngay. Ông Khải gật gù với tay lấy một tờ báo trên giá, rồi ngồi xuống cái bàn để trông góc. Những ngày này đám thanh niên trong làng đều lên thị xã để đi làm phụ việc cho một công xưởng. Ngày đầu ban đầu chỉ tính theo công nhật, nhưng nếu làm được thì sẽ tuyển thẳng vào làm công nhân chính thức. Mà ở vùng quê này từ trước đến giờ đâu ai biết làm công nhân là gì, chỉ toàn quanh quẩn bên ruộng đồng cắm câu bắt cá. Sau đó ai cũng háo hức được nhận vào làm chính thức, hưởng lương tháng hơn đôi triệu, ăn đất con số kiếm được ở làng. Chính vì vậy sáng nay trong quán này, ngoài ông Khải thì chỉ có độ 3-4 người đàn ông trung niên ngồi đánh cờ tướng. Còn đang nhấm nháp cốc cà phê thì từ ngoài cổng quán có 2-3 người tiến tới. Một người vừa lên tiếng vừa vẫy gọi. Anh Khải ơi, ai đây? Em Vinh đây. Anh không nhớ em à? Vinh nào nhỉ? Trời đất ơi, Vinh con chú Lộc ở phía nhà ngoại. À nhớ rồi, tại lâu quá không có gặp, chắc cũng phải 5-6 năm rồi. À, vâng, vừa rồi em có quậy cho nhà anh, nhưng mà thấy khóa cửa, cậu mày đến đây thì gặp được. Kiếm ta có chuyện gì vậy? Có mối hời cho anh đấy. Dạo này anh vẫn làm nghề bốc mộ chứ? Ờ tất nhiên rồi, không làm lấy gì bỏ mồm. Vậy thì hay quá. Em có người quen đang cần bốc mộ cho người nhà. Nếu anh nhận vụ này thì tiền công nhiều khi bằng cả năm anh làm đấy. Thôi, tớ đâu có khốn nạn vậy. Chỉ những nhà khó khăn ra thì còn lại đều cùng mức giá cả. Bốc mộ ở đâu chả thế? Cũng gần đây thôi. Trên thị xã có một khu nghĩa địa. Cái nhà này muốn nhờ anh bốc mộ để họ chuyển vào trong Nam. Sắp tới đây thì người ta vào trong đó ở để lập nghiệp. À thế khi nào? Tuần này tôi chưa có ai thuê làm gì cả, rảnh rỗi lắm. Hay quá rồi. Thể xem thứ bảy tuần này anh ạ. Anh xem thu xếp nhá, chiều thứ sáu em xuống dẫn anh lên trên đó. Sao lại sớm thế? Đừng xa mà anh. Về lại thứ bảy làm sớm lắm. Gia chủ họ con lòng cho mọi người ở lên ở qua đêm, bao ăn bao ngủ, làm xong thì còn được nhậu nhẹt thả ga. Mà một mình anh làm à? Hay có ai? Tất nhiên là có chứ. Ta năm nay đã ngoài 50 rồi. Một mình bốc mộ xong người ta cũng đào luôn cái huyệt nằm kế bên mất thôi. Ý của em muốn hỏi là xem đội quanh có bao người, để có gì còn dặn dò gia chủ chuẩn bị cho tươm tất. Ngoài tao ra thì chắc còn 2 người nữa đấy. Vâng, thế vậy để em báo lại nhá. Còn đây, em gửi anh trước 100 coi như đặt cọc. Gớm thôi, ta làm việc trước giờ đâu cần cọc kiết gì đâu. Kệ, anh cứ cầm đấy. Thế em phải đi nhá, có gì nhớ giữ lịch cho em đấy nhá. À yên tâm. Nói dứt câu thì ông Vinh cùng mấy người kia rời đi. Đối với ông Khải thì ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho lắm, vì hôm nay mới chỉ là thứ hai, còn thêm 4 ngày nữa mới lên đường. Vậy mà công việc của ông làm suốt bao năm đâu cần cái chuẩn bị gì chứ. Thế nhưng đúng là chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Đến sáng ngày thứ năm, ông Khải sang tìm mấy người chiến hữu chung nhóm bốc mộ của mình thì có một sự trường hợp đến bất ngờ. Mặc dù ông trừ hao chỉ gọi 2 người, nhưng lại có 4/5 người trong nhóm đều bận việc cá nhân hoặc là đau ốm. Chỉ có mỗi ông Hai, một người trạc tuổi ông Khải là đồng ý mà thôi. Cuối ngày thì 2 người ngồi trong quán nhậu của bà Tư làm vài xị rượu rồi tìm cách. Ngẫm nghi một lúc, ông Khải bấy giờ mới chép miệng. Cái chuyện này khó thật á, ngày gì không biết vậy. Thằng 7, thằng 9 thì bận, thằng Hiếu thì lại cảm suốt mấy hôm chưa có khỏi. Đến đứa siêng nhất như thằng Bình thì vợ lại sắp đẻ chứ. Biết tìm ai đi cùng bây giờ chứ. Ông Hải nghe thế vậy thì bấy giờ hỏi. Này anh Khải à, hay là ông với tôi thầu luôn được không? Tôi nhớ trước đây đã nhiều vụ cũng hai người làm mà. Không được đâu. Cái chuyện này đi xa nhà phải chuẩn bị cỡ ba người. Nhà đâu còn thay phiên nhau chứ. Căng nhở. Và rồi thì đột nhiên ông Hai sực nhớ ra điều gì đó liền bảo. Nhớ rồi. Tôi cứ đưa cháu họ đó. Cho nó theo có được không? Ai? Thằng Cừ, con của anh ruột tôi. Trước nó ở rể nhà vợ mới chuyển về làng mình được vài hôm. Thế nó có làm được việc không? Có. Nó làm cái gì chả được. Thằng ấy nó chịu khó lắm. Thậm chí hôm trước nó còn xin tôi cho theo phụ đó. Thế được rồi. Bây giờ cũng chả còn ai cả. Mà ông cứ nói với nó nhé. Nhưng mà cũng chuẩn bị tinh thần. Tôi với ông làm là chính đấy. Chứ nó lấy cái việc khó, nhiều khi nó làm hỏng thì ảnh hưởng tới mình đấy. Tôi biết rồi. Ông cứ an tâm. Cuộc nhậu kéo dài cho đến nửa đêm thì hai người cũng đã ngà ngà say. Ông Khải về nhà nằm xuống giường đánh một giấc cho đến thẳng sáng. Không biết trời trăng mây gió là gì. Chiều thứ sáu, thời gian mà ông Vinh nói hôm trước cũng đã tới. Lúc này ở dưới mái hiên của nhà ông Khải, ông cùng với hai chú cháu của ông Hạ cũng có mặt. Người thanh niên tên là Cử, năm nay 27 tuổi, cơ thể vạm vỡ của một người làm nông, với nước da rám nắng khỏe mạnh. Nhưng mà để Cử chuẩn bị sẵn tinh thần thì ông Khải dặn dò trước. Cử này, làm cái việc này không phải là đi làm ruộng hay những công việc trước đây mày từng làm đâu. Lên trên đó tuyệt đối phải nghe lời tao với chú hai của mày nhé. Đừng có tự ý làm cái gì cả. Dạ vâng chú Khải à. Cháu cứ an tâm với cháu hiểu mà. Vậy lại cháu không sợ mấy cái việc đấy đâu. Lúc cháu đi nghĩa vụ quân sự cũng từng đi khai quật tập kết mộ hài cốt liệt sĩ của mình mà. À vậy thì được. Nói tới đây thì ngoài cổng có tiếng xe máy vọng lại. Ông Khải nhanh chóng nhận ra có ba chiếc xe. Một người trong số đó chính là ông Vinh. Miệng ông cười tươi rồi vẫy tay. Anh Khải ơi. Mọi người chuẩn bị xong cả chưa anh? Em đến đón đây. À xong cả rồi đây. Cứ như vậy nhóm của ông Khải leo lên ba chiếc xe rồi di chuyển đến thị xã. Từ đây cho đến đó khoảng hơn 50 cây số, không quá xa nhưng cũng nhiều lần ông Khải lên đây. Cho nên nhìn đường xá nhà cửa san sát, ông có chút chậm trồ vì sự phát triển. Tính ra cũng đã hơn một năm chưa lên lại, sao bây giờ cảnh vật thay đổi quá vậy? Sau 3 giờ đồng hồ di chuyển thì cuối cùng ông Vinh cũng đang ngừng xe trước một cái nhà nghỉ. Tới rồi đây. Ủa, chủ nhà đây hả? À không, chủ nhà ở phía bên kia đường. Anh nhìn thấy căn biệt thự 5 tầng không? Nhìn theo ngón tay của ông Vinh, ông Khải thấy được căn nhà to lớn. Chủ nhà đây. Thế nhưng mà mình không có ở đó đâu. Người ta thuê mướn cho 3 người ở trong cái nhà nghỉ này. Cứ lên nhận phòng nghỉ ngơi. Một lát nữa em sẽ mang cơm canh qua. Cần mua sắm thứ gì nữa thì cứ bảo. À thôi không cần gì đâu. Có chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi. Dặn dò thêm vài câu nữa thì ông Vinh cũng đưa 3 người kia vào nhận phòng. Tất nhiên đối với dân quê như ông Khải, đây là lần đầu tiên ông được ở trong nhà nghỉ. Có tổng cộng 2 phòng được thuê. Vì ông Hai và ông Khải hút thuốc nên ở một phòng. Phòng còn lại giao lại cho Cử. Nhận vòng xong ông tắm rửa, ngồi bắt cái ghế nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ở ngay bên cạnh ông Hai vừa rít điếu thuốc vừa trầm trồ. Ông Khải à, ở đây dân họ giàu quá nhỉ. Nãy đến giờ đếm không biết bao nhiêu chiếc xe máy đi ngoài đường nhé. Đã thế là chủ nhà ngày mai còn mướn mình làm ở trong biệt thự nữa. Cái kiểu này ông có tăng giá không đấy? Thôi tăng cái gì mà tăng chứ, ông hiểu tính của tôi mà. Người ta giàu thì kệ người ta, và lại họ lo cho mình hết thế này rồi. Tôi biết chứ, chỉ là đùa thôi. À ông Khải, cái tiền công chuyến này của tôi ông gửi hết cho thằng Cừ nhá. Ủa nó sao vậy? Ông Hải thở dài ngó nhìn về chiếc cửa phòng rồi kể. Nó đang khó khăn. Trước đây ở rể làm quần quật tôi tâm mặt mày cho mấy công ruộng ở nhà vợ, nhưng mà vẫn phải mang tiếng ăn bám. Nó giận quá cố gắng tích cóp rồi đưa vợ con về đây. Nhưng mà cũng không có biết, người lớn là chúng ta ăn gì cũng được. Thế nhưng mà con trai của nó mới có hơn 2 tuổi thôi, phải mua sữa. Tôi muốn gửi riêng cho nó nhưng mà sợ nó không có chịu. Đây là tôi mới nhờ ông. Ông cứ bảo tiền công đã chia đều rồi, nhưng mà luôn gửi phần của tôi cho nó nhé. À tôi hiểu rồi, an tâm đi. Từ hôm đó ông Vinh đã một lần nữa xuất hiện với phần cơm canh trên tay. Ông cũng không quên nói thêm. Đêm nay chỉ có cơm canh bình thường để mọi người no bụng thôi. Mai dậy đi làm sớm. Chỉ đến trưa mai khi mà xong việc thì sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn. Ba người nhất định không có được từ chối. Ông Khải bấy giờ gật gù. Cảm ơn chú mày nhé. Lâu lâu lên đây đổi gió cũng thích thật. Tất nhiên rồi. Giờ là đi làm, chưa hôm nào rảnh anh Khải lên đây, em sẽ đưa anh đi tẩy trần. Trần này nhiều chỗ ăn chơi lắm, nhiều khi chơi xong á, em kiếm được một cô vợ trả chơi. Thôi, gì chứ cái thứ đó mày né tao ra à? Cả bốn người cười ồ lên một cách vui vẻ. Ăn cơm xong thì ở gần đó có một khu hội chợ vui chơi. Ông Hai cùng với Lệ Cử ra đó đi dạo. Ông Khải thì không đi mà chỉ dặn hai người đi sớm về nghỉ ngơi. Ngồi bên cánh cửa sổ trời về đêm nên xe cộ ít đi rất nhiều. Châm điếu thuốc rít một hơi để sảng khoái. Ông Khải cũng đưa mắt nhìn sang căn biệt thự bên kia đường. Lúc chiều ông cũng có nhìn ngó, nhưng thấy cánh cổng sắt lớn đóng kín mít. Giờ thì đèn đóm thắp sáng trưng, cổng mở ra mấy chiếc xe hơi chạy tới. Chắc là người trong gia đình dòng họ đến chuẩn bị cho lễ bốc mộ ngày mai. Ngoài ra thì ông Khải cũng thắc mắc, nhà cao cửa rộng, giàu có thế này mà người ta còn định vào năm lập nghiệp ư? Đúng là những người giàu lại càng muốn giàu thêm, chả bao giờ ai hài lòng với những gì mình có. Và rồi đúng lúc này thì ông Thắng thấy thêm một chiếc xe hơi nữa chạy tới. Từ bên trong nhà ba bốn người chạy ra với vẻ cung kính. Ở trong xe một người đàn ông trung niên bước xuống. Nhìn cung cách ăn mặc thì ông Khải đoán ngay đây là một ông thầy Pháp. Ông ta ngậm tẩu thuốc dáng đi bệ vệ. Không nghe được ông nói gì, nhưng mấy người trong nhà cứ gật đầu lia lịa. Thế không nhìn ngó sang bên đó, ông Khải rít nốt điếu thuốc leo lên giường và cố gắng chập mắt. Anh Khải ơi! 4 giờ sáng, tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của ông Vinh vang lên. Ông Khải cùng hai người đồng sự cũng đã chuẩn bị xong. Ông mở cửa gật gù. Tao đây. Anh Khải ơi, anh chuẩn bị hết chưa? Rồi, ta đi thôi. Rời khỏi nhà nghỉ, ba người theo chân ông Vinh sang bên đường. Chiếc căn biệt thự bây giờ là một chiếc xe tải lớn. Bên trong có đủ cả cuốc xẻng, xà beng và dây thừng. Đây đều là những thứ ông Vinh chuẩn bị trước vì không muốn người anh họ của mình đùm túm mang từ quê lên. Nhìn thấy chỗ dụng cụ mới cứng, ông Hai bấy giờ ngỏ ý. Này chú Vinh à, tôi tưởng chú mang cuốc xẻng nhà mình chứ, mấy cái này hình như là mới mua à? Mới mua cả đấy, chứ nhà em làm gì có. Thế làm xong chú mang về sao? Không, em chả lấy đâu, canh muốn được cái đem về thôi. Ờ, thế thì còn gì bằng, cảm ơn chú mày nhé. Trúng mánh rồi. Ông Vinh thoáng thấy cánh cổng sắt mở ra liền kéo ông Khải lại. Từ bên trong có một nhóm người khá đông. Ông Khải cũng nhận ra vị thầy Pháp đêm qua mình trông thấy. Cậu Vinh à, nhóm bốc mộ đây phải không? Một người đàn ông trung niên cất tiếng gọi. Vâng à, giới thiệu anh Khải. À đây là anh Tú, chủ nhà. Và cũng là người thuê các anh đó. À vâng, chào ông Tú. Chào. Mọi người nhớ làm theo lời của thầy ba chỉ đạo. Nên làm tốt tôi thưởng thêm. Chuyện này rất quan trọng với gia đình tôi, xin hãy cẩn thận. Cái này ông an tâm mà, chúng tôi sẽ cố gắng. Đợi thêm mấy người trong căn biệt thự ra hết, đoàn người bốc mộ chính thức lên đường. Phía ông thầy Pháp và người nhà của ông Tú thì đi bằng chiếc xe hơi. Còn ông Khải, ông Vinh và hai chú cháu thì leo luôn lên chiếc xe thùng sau. Nhìn ngó một lượt, ông Khải bấy giờ hỏi thêm. Này Vinh à, tại để đến chỗ mộ kia xa không? Cũng hơi xa đó. Và tận trong ngọn núi cách đi 30 cây số, ở đó có khu nghĩa địa cổ. Ờ sao mà sao vậy nhỉ? Em cũng không biết đâu, chắc là ngày xưa khi mà chôn cất thầy xem phong thủy chỗ đó đẹp. Anh cũng biết mà, người nhà giàu họ thế này họ tin thầy bà lắm. Ờ mà người trong mộ đó là gì của ông Tú chôn lâu chưa? Em nghe phong phanh thì hình như là mẹ của ông ấy, mất chắc phải được 10 năm. Ủa thế tức là đã cải táng qua 1 lần, vậy thì khỏe rồi. Không, chưa cải, chôn ở đó từ trước đến giờ. Sao lại lạ vậy? Cái này em chịu thôi, em chỉ biết thế. Khoảng gần 2 giờ sau thì đoàn bốc mộ cũng đến tới nơi. Đúng như ông Vinh thông báo trước, ngôi mộ tọa lạc tại một khu nghĩa địa cũ. Những ngôi mộ ở đây thoạt nhìn chắc cũng phải có niên đại cả mấy chục cho đến hàng trăm năm. Phía trước là một con sông nhỏ, sau lưng tựa vào ngọn núi. Ông Hai bước tới rồi thì thầm. Để thế ở đây đúng là đẹp thật. Ông Khải gật gù, tuy nhiên lúc bước xuống xe, ông cứ có một cảm giác bầu không khí lạnh lạnh. Chưa hết tình hình có chút khó khăn khi mà đột nhiên từ đâu có mây đen ùn ùn kéo tới, làm cả bầu trời xám xịt, chẳng có nổi một tia nắng lọt qua. Ông Khải mới tiến đến chỗ của ông Tú và vị thầy phong thủy. Thưa ông là trời sắp mưa rồi, chắc phải để hôm khác. Chứ thường tôi làm nghề này chỉ muốn mưa ra chủ thường kiêng không làm đâu. Bậy nào. Ông thầy Pháp nhanh chóng đáp ngay. Kiêng cái gì mà kiêng, mưa thì dựng cọc phủ bạt đi mà làm. Đồ đạc tôi có dặn thằng Vinh đã chuẩn bị cả, mau ra xe mà lấy làm đi. Có chút khựng lại, nhưng sau khi xem xét, ông Khải nhận ra một ngôi mộ được nằm ở một địa thế cao, giờ có phủ bạt che mưa cũng không thể nào tạt vào được. Hơn nữa ông chỉ là người làm thuê, không có tiếng nói trong vấn đề này. Tuy không quen nhưng giờ mà bỏ cuộc không làm thì chẳng khác nào bội tín. Thế là không còn cách nào khác, ông Khải đành quay ra nói với hai chú cháu của ông Hai. Rất nhanh chóng một tấm bạt che được dựng nên, bao quanh ngôi mộ. Mấy người nhà của ông Tú sợ mưa cho nên trở lại trong xe. Giờ chỉ còn nhóm của ông Khải, ông Tú, ông Vinh và vị thầy Pháp mà thôi. Ông Khải cũng nhìn rõ hơn ngôi mộ, nó được xây cất rất to lớn và bề thế, thậm chí có phần quá mức. Cũng phải thôi, nhà họ giàu mà, họ chết đi thì cũng phải khác những ngôi mộ bình thường. Trên tấm bia có ghi phần mộ cụ bà Lưu Thị Nghĩa, kèm theo ngày sinh ngày mất. Mốc thời gian thì đúng là bà cụ mất cách đây cả chục năm. Đưa tay nhìn xuống chiếc đồng hồ, thấy chỉ sang đúng 7 giờ thì ông thể pháp mới lên tiếng ra hiệu. Đến giờ rồi, mau cường hành đi. Ông Khải gần gù, ông nhìn sang ngay chú cháu của ông Hai. Trên tay cả bang người là những chiếc búa tạ nặng trĩu. Cứ như vậy từng chiếc búa nện đầm mầm vào ngôi mộ, làm vỡ lớp bê tông gạch đá ra. Vì sự kiên cố quá lớn mà phải hơn 1 giờ đồng hồ, ba người mới có thể tiếp cận được với lớp đất đã dưới huyệt. Hễ hậu đào thêm nửa giờ nữa thì ông Hai bấy giờ la lên. Chạm rồi, chạm nóc quan tài rồi. Ông Khải ra hiệu cho cừ dừng tay. Đứng trên huyệt, ông thể pháp đốt một lá bùa, kèm mấy nén hương rồi cắm xuống đất. Trên trời những tiếng sấm chớp cứ như vậy vang lên không ngớt. Kèm theo đó những hạt mưa bắt đầu nhỏ xuống, chạm vào tấm bạt tạo nên âm thanh lục đục. Để nén nương tàn đến phần ba thì ông thể pháp hất thảm chỉ xuống chiếc quan tài. Đến lúc rồi, mở nắp đi. Ông Khải bấy giờ gật gù, với chiếc xà beng trên tay, ông kê vật cái cốc quan tài cậy mạnh một cái thật mạnh. Những âm thanh khổ khốc vang lên, lần lượt chiếc đinh được bật ra. Đến cuối cùng thì ông Khải đưa tay vào, lật nắp, và gần như ngay lập tức, một thứ mùi hôi thối đến khủng khiếp sộc thẳng. Mặc cho trước đó ông Khải đã có tẩm dầu gió và bông gòn rồi nhét vào mũi, nhưng vì mùi hôi thối còn đậm đặc át đi cả mùi dầu. Phía hai chú cháu ông Hai cũng chẳng khá hơn. Cũng may mà nén lại được kịp, chứ không thì nôn ói ra mất. Khi định thần lại được, ông Khải mới nhận ra bên trong chiếc quan tài là một hỗn hợp nhảy nhụa, có thứ chất dịch màu đen bao phủ cả thân xác của bà cụ. Hay nói đúng hơn, tuy là đã mất 10 năm nhưng thân xác của bà cụ thì vẫn còn chưa tiêu tan hết. Thậm chí phần đầu vẫn còn có tóc biết dính vào trong đống dịch đen kia. Ông Khải ngước lên nhìn về ông thầy Pháp. Thầy ơi, hình như là mộ kết đó thầy. Kết cái gì mà kết? Ông tính làm thầy thay tôi đó hả? Mà khuôn cái quan tài lên đây tắm rửa, lóc xương bỏ vào hòm gỗ đi. Đến trước 12 giờ chưa phải xong đấy. Ông Khải nhìn về ngay người đồng sự của mình, nhận ra gương mặt của cử đã tái xanh. Điều này có thể thông cảm được, bởi tuy bạo gan nhưng đây là lần đầu tiên. Không muốn đối phương phải ám ảnh, ông Khải vẫy tay ra hiệu. Cử à, mày lên trên đi, chuẩn bị nước nôi với lệ hậu cần, để tao với chúng mày lo được rồi. Có vẻ như chờ đợi câu nói này khá lâu, cho nên cử không một chút ngần ngại. Anh gật đầu nhảy tót lên trên mặt đất. Tiếp đến, ông Khải và ông Hai đóng nắp quan tài lại, thòng dây thừng và đưa lên. Khi đã đặt xuống mặt đất bằng phẳng, hai người thò tay vào trong lớp dung dịch đen ngòm kia để lần mò từng mảnh thi thể. Đây có lẽ là công đoạn kinh dị nhất, nhưng cũng may hai người đã thành thạo nên không có bất cứ một biến cố nào xảy ra. Sau khi đã lọc hết xương cốt thì ông thể pháp bước tới. Hai người tìm thêm cho tôi một sợi dây chuyền bằng vàng được chôn cùng bà cụ. Dạ vâng. Ông Khải gật gù, sau một hồi mò mẫm thì lấy được một sợi dây chuyền khá lớn, lại có một mặt chữ khắc Trung Quốc. Với sức nặng này, nếu làm bằng vàng khối thật thì có giá phải đến cả chục cây chứ chả ít. Thời gian trôi đi, đến khoảng 11 giờ 30 phút thì cuộc bốc mộ cũng đã hoàn tất. Cho xương cốt của bà cụ được bỏ vào chiếc hòm gỗ nhỏ sơn đỏ, cũng đóng đinh cố định lại. Giờ thì không còn phận sự gì nữa, ông Khải viên hai chú cháu ông Hai ra ngoài xe tải đứng. Giờ thì mới có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình. Ông Hai lấy ra một chai nước chảy ra bụi rộng gần đó để nôn thốc nôn tháo. Ông nôn ra cả mật xanh mật vàng. Nôn xong, ông quay trở lại với cặp mắt đỏ ngầu. Trời đất ơi, hãi quá. Lần đầu tiên trong đời làm kinh nghiệm bốc mộ này, tôi phải ngửi cái thứ mùi kinh dị vậy đó. Cử bấy giờ đứng bên cạnh không quên rồi tò mò. Chú Khải à, sao mà người ta mất lâu rồi mà thịt vẫn chưa tiêu vậy? Lúc nãy cháu đứng từ góc xa mà thấy ớn lạnh cả người. Trước câu hỏi này thì ông Khải bấy giờ lắc đầu. Người giàu mà, họ đâu có ăn cơm uống nước bình thường như mình đâu. Nhất là mấy ông lão bà cụ tuổi cao đó. Có điều kiện nên đặt thuốc tây nạp vào người nhiều lắm. Sau đó khi chết chất kháng sinh trong người càng nhiều thì càng khó phân hủy. Còn cái thứ dịch đen kia là dịch mỡ người đấy. Vợ ấy chắc cũng đã được tẩm nhiều loại dược liệu. Làm tao nhớ đến độ trước giải phóng ấy, ta có bốc một ngôi mộ của người Hoa. Cũng có mùi tương tự như vậy đó. Giờ hai chú cháu chịu khó đi. Là nếu về nhà nghỉ tắm rửa lại cho thật sạch. Chứ giờ có rửa bằng nước cỡ nào nó cũng vẫn ám mùi vậy thôi. Ông Hai bấy giờ gật gù, tay cầm cả chai dầu gió thoa lên khắp tay chân hai mũi của mình. Còn ở phía bên trong huyệt gỗ được răng bạt, ông thầy Pháp cùng Vích Tú cũng đang làm lễ. Đến 2 giờ chiều thì cuối cùng ông Vinh cũng trở ra với một vẻ mặt tươi rói. Xong rồi, thành công mỹ mãn rồi đây. Cảm ơn anh Hải với lại hai người nha. Ông thầy có lời khen mọi người thạo việc lắm, nhanh gọn. Lần nữa thì ông tu chủ nhà sẽ thưởng thêm cho. Vậy thì cảm ơn nhiều nha. Mà giờ về được chưa? Anh em tôi ngưỡng anh người quá rồi. Được rồi, ta cứ về chứ. Để đó em bảo tài xế đánh xe chờ mọi người về. Còn tấm bạt chắc bỏ lại thôi, chả lấy về làm gì cho nó chật. Ông Khải gần gù. Chiếc xe tải sau khi lăn bánh đưa cả ba về lại nhà nghỉ. Trên đường đi ông Vinh bấy giờ căn dặn thêm. Bây giờ ba người cứ về đó nha, cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi. Xem còn phải chạy ngược vào trong nhà thương thị xã cho nên tầm tối. Em mới ai về trả tiền với đưa ba người đi nhậu một bữa ra trò được. Sao lại vào nhà thương làm gì? Nhà mày có ai đau ốm gì hả? Không, em vào phụ giúp ông Tú làm cái thủ tục người cái hòm của bà cụ ở trong nhà quản của bệnh viện. Ơ, không đưa về nhà sao? Em chả biết đâu. Nghe ông thầy bảo là để ở đó, mấy hôm nữa vào trong Nam đem theo gia đình. À, đúng là mấy nhà giàu đó, nghỉ lễ nó rườm rà thật. Chứ theo tôi người nhà mình đưa lên về nhà cho nó ấm cúng chứ. Thôi, cứ kệ đi anh. Mày quan tâm làm gì chứ? Bây giờ anh em mình lo cái chuyện đêm nay đánh chén một bữa no nê đã. Em là trợ lý trong công ty của ông Tú. Nên đi ăn nhậu thoải mái, cứ xuất hóa đơn vì cái lệ công ty là được. Thôi mấy cái này tao cũng chả dành gì đâu. Mày cứ giải quyết công chuyện đi cho nó xong. Dạ vâng ạ. À mà còn nữa, xin nữa tao quên khuấy đi mất đó. 5 ngày để đến ngày giỗ của bố tao rồi. Mày có rảnh thì mày thu xếp về dự nhá. Chứ lần này tao cũng cảm ơn mày đã dẫn mối, giới thiệu cho anh em tao có công chuyện. Có cái gì đâu, còn đám giỗ thì đem thu xếp đến dự. 6 giờ tối lúc này ông Khải và hai chú cháu của ông Hai đều đã tắm rửa sạch sẽ. Thậm chí là thay bộ quần áo cũng được họ mang bỏ vào trong thùng rác. Luôn vì nó ám ảnh nhiều mùi hôi. Đem đi dần thì sợ sẽ nhớ lại cái mùi để ám ảnh đó. Chờ đợi thêm một lúc nữa thì ông Vinh cũng tới. Ba người tắm rửa chảy chuốt như là chay phố đấy nhỉ. Kiểu này các em ở đây chịu sao cho thấu hả? Thôi, mày đừng có mồm điêu. Vào việc chính nha. Anh Khải à, em gửi anh 800 ngàn như đã thỏa thuận này. Ông Tú ơi, cho thêm 200 nữa là tròn triệu. Đây chỉ là tiền công, chứ còn cuộc nhậu lát nữa đây em sẽ chi trả hết, không dính vào cái khoản tiền này. Cảm ơn mày nha. Bây giờ mày ngồi xuống đi, tao chia tiền cho anh em xong rồi mày sẽ đi. Vâng ạ. Lúc ông Vinh đi khỏi thì ông Khải mới quay sang đến 200 nghìn đưa chung hai. Này cầm lấy. Tôi bảo đưa cho thằng Cư cơ mà. Cứ cầm đi, tôi tính cả rồi. Đưa chồng 200, tôi 300, còn 500 chẵn đưa cho thằng Cử. Ông cầm về nhà có cái đưa cho vợ con chứ. Không là bà ấy lại nghĩ ông kiếm cớ lên đi ăn nhậu đó. À, tôi cảm ơn nhá. Mà nhắc công kiếm cớ cái tiền này mua chút đường sữa qua thăm cái thằng Cử. Kệ thôi, phần nào hay phần đấy. Sau khi mà thống nhất xong thì ông Khải mang 500 ngàn sang phòng kế bên. Cử ơi! Dạ cháu đây. Cánh cửa bấy giờ được mở ra. Ông Khải cầm tiền kèm theo lời dặn. Mày khóa cửa phòng lại cẩn thận rồi xuống nhá. Đi nhậu với tao và mọi người. Ơ. Cửa bấy giờ lộ rõ vẻ bất ngờ. Kèm theo đó là hành động ngại ngần. Sao lại nhiều vậy chú Khải? Cầm đi, cái chuyện này sộp mà. Nhà người ta thưởng cho mình đấy. Chứ nếu bình thường mỗi người chia nhau được khoảng 200-300 là cao. Ta nói trước để sau này có theo phụ nữa thì khỏi thắc mắc. Sao lại ít hơn những lần trước? Dạ cháu cảm ơn à. 500 ngàn này mà đưa về cho vợ cháu cô ấy mừng lắm. Ừ, cất kỹ đi. Lần nữa nhậu cũng không cần bỏ tiền đâu. Thôi tranh thủ khóa cửa đi, cả thằng Vinh nó chờ. Dạ vâng ạ. Đúng như những gì mà ông Vinh quảng cáo, ba người được đưa đến một cái nhà hàng hải sản, uống bia ăn cua ghẹ và tôm hùm. Thứ tưởng chừng những người dân quê như ông chẳng bao giờ được thưởng thức. Vừa uống ông Khải vừa thoáng thấy cái vẻ chần chừ đến từ Cừ, thế là ông liền hỏi. Mày uống đi con, sao bây giờ còn ngại? Thì chú cháu ước giờ vợ con cháu ở đây, người cũng chưa từng được ăn một bữa thịnh soạn vậy đó. Thương vợ con như vậy là tốt, cố gắng phấn đấu đi. Mày là cháu của ông hai thì cũng như cháu tao. Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, nếu trong khả năng tao chả từ chối đâu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Bữa tiệc cứ như vậy kéo dài cho đến hơn 10 giờ khuya, ai nấy cũng đều đã ngà ngà. Ông Vinh thanh toán xong, ông quên dặn dò. Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi nha, cứ ngủ đã đời đi. Ngày mai dậy giờ nào thì trả phòng giờ nấy. Em cũng dẫn mọi người đi ăn sáng, uống cà phê trên phố rồi hãy về. Chả mấy khi mình lên thị xã nhỉ. Ông Khải bấy giờ gần gù. Cảm ơn chú mày nhé, giờ đến dự đám dỗ của tao đấy. Rồi anh yên tâm. Một lát sau về lại phòng nhà nghỉ, ông Khải cũng nằm vật ra rồi thiếp đi. Trong cơn mê màn, nồng cảm giác bầu không khí dường như lại chuyển lạnh. Có chút khó chịu, ông ngồi dậy mà cặp mắt kèm nhèm để tìm chiếc chân. Và rồi ông nhận ra ở cuối giường là một bóng người đang đứng đó. Giật lấy tấm chăn mà ông đang đắp, nghĩ chắc đối phương là ông hai cho nên đầm bầm. Anh hai, đứng làm gì vậy? Để chăn tôi đắp với lạnh quá. Thế nhưng khi định thần lại thì ông hai còn đang nằm ngáy kế bên. Cứ chút giật mình, ông vội vàng lắp bắp. À, ai đó? Vì trong phòng không có mở đèn, chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn bên ngoài đường hắt vào, nên ông Khải không thể nhìn rõ được đối phương là ai. Và khi ông chưa kịp làm gì thì chỉ trong nháy mắt, cái bóng người kia vụt biến mất. Cả tấm chăn thì cũng rơi tự do xuống nền phòng. Tiếp đến cả người của ông Khải như một luồng điện chạy qua. Hai mắt của ông mở to nhìn chăm chăm về phía nơi bóng người vừa mới hiện diện. Nhưng gọi là người thì không được, đã bởi làm gì có người nào bình thường có thể biến mất một cách nhanh như vậy. Mất đến gần nửa giờ đồng hồ sau thì ông mới có thể cử động được tay chân. Bước xuống, ông kéo chân bỏ lên trên giường. Đi kiểm tra cửa nẻo, khi đã chắc chắn nó vẫn được khóa thì ông trở lại giường, ngả lưng nằm xuống. Linh cảm mách bảo ông biết vừa rồi chẳng phải mơ mộng gì. Bất giác ông đưa tay chấp lại, miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Tôi chỉ tá túc ở đây qua đêm, mai rời đi. Nếu có làm gì mạo phạm xin được bỏ qua cho, đừng có quấy phá. Sau khi khấn xong, ông thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Không biết có phải vì tiếng khấn này hay không mà ông hai lờ mờ tỉnh dậy. Thấy người bằng hữu đang ngồi thu lu trên giường, ông nhăn nhó nhíu mày: Ủa ông Khải, ông làm gì mà ngồi một đống vậy, mau ngồi đi. Hay là muốn đi trải nghiệm mấy em như để chú Vinh giới thiệu hả? Không có. Trải nghiệm gì chứ, thôi lo ngủ đi. Không nói nữa, ông Khải nằm xuống. Cũng không mất quá nhiều thời gian để ông chìm vào trong giấc ngủ. Ở lần thứ hai này nó trôi qua khá là êm đềm. Cho đến hơn 9 giờ sáng ông Khải mới tỉnh giấc. Ông đưa mắt nhìn chung quanh không thấy có người bạn của mình đâu. Có chút nhăn nhó vì dư âm của cuộc nhậu đêm qua, ông đành nằm thêm một chút nữa. Phải cho đến khi nghe tiếng gọi của hai chú cháu ông hai thì ông mới lồm cùng bước xuống. Nào ông Khải, dậy đi con về. Đây, xuống ngay đây. Ba người nán lại thị xã cho đến trưa, được ông Vinh dẫn đi ăn cơm rồi đưa về làng Phúc Lộc. Khi nhìn thấy cổng làng, ông quay sang nói với người bạn của mình: Đông là đi đâu cũng chẳng bằng về nhà của mình thật đã. Tôi cũng vậy thôi, tôi nhớ mấy cái con chim chào mào của tôi quá. Nhưng người hí hưởng nhất chắc chắn là Cử. Thậm chí trên đường về anh còn ghé vào chợ mua quả bánh cho vợ con. Nhìn thấy như vậy, ông Khải cảm thấy vui trong lòng. Hay nói đúng hơn là trong một lúc nào đó, ông cũng thoáng chống lên một suy nghĩ muốn cuộc sống gia đình đầm ấm có vợ con. Tuy nhiên cái suy nghĩ này chỉ chớm thoáng qua mà thôi, chứ giờ như ông thì làm gì ai để lấy. Năm ngày trôi qua, cuối cùng thì cũng đến đám dỗ của ông cụ thân sinh. Năm nay ông Khải làm khá thịnh soạn cho nên mời nhiều người lắm. Có cả bà con họ hàng, hàng xóm và những người bạn đồng nghiệp. Từ khi hôm qua ông có nhờ cánh phụ nữ trong họ đến để ở, sẵn chuẩn bị trước mấy món đồ khô cũng như ngâm gạo nếp để sớm đổ xôi. Hiện đang là 12 giờ trưa, nén hương cũng đã sắp tàn hẳn. Ông Khải thắp thêm một nén hương rồi lâm dâm khấn: Thưa bố, bố dùng xong thì con cũng xin phép được mang đồ xuống cùng mọi người hưởng sái. Bố cứ thong thả ngồi uống nước chè nha. Để lát con hóa vàng cho quần áo giấy tiền rồi bố hãy đi. Tất nhiên không có ai hồi đáp. Ông Khải cầm nén hương, truyền từng đĩa thức ăn xuống, có tổng cộng 5 bàn tiệc, gần như gấp đôi mọi năm. Tuy nhiên ông cứ lèo nhỏ mắt nhìn ra ngoài cổng. Ông Khải à, ông đợi ai vậy? Tôi đang đợi thằng Vinh, nó bảo xuống mà chả thấy đâu. Tôi nghĩ là nó xã giao thôi, chứ nó trăm công ngàn việc hơi đâu mà đến tận nơi khỉ ho cỏ gái này. Ờ, cũng phải. À mà thằng Cừ đâu? Ông không sang nhà nó sang hả? Có, nói rồi. Mà nó bận đi chở hàng thuê cho người ở trong làng, chắc chiều nó mới xong. À, thế thôi để phần nó đi, có gì chiều nó qua. Có cái để lai dai rồi gửi về cho vợ con nó. À, thế vậy tôi thay mặt nó cảm ơn ông. Ơn vì trả nghĩa. Và cũng lúc ấy có tiếng xe máy ngừng lại trước cầm. Ông Khải nhắm mắt nhìn ra rồi vô cùng mừng rỡ. À Vinh, ta đợi mày mãi. Em bận chút công việc bây giờ mới tới, anh thông cảm nhá. Không sao, vào đây, không say không về đấy. Cái này chắc em chỉ dự thôi chứ không say được. Sao? Mày chê rượu quê mình hả? Ngon lắm đấy. Ta đặt cái loại thượng hạng chứ không phải là rượu pha cồn đâu. Dạ không, em không uống là vì tôi nên em còn phải phụ giúp cái đám tang. Đám tang của ai? Dạ là của ông Tú. Ông chủ lần trước thuê anh bốc mộ đó. Trời đất, xong lại mất. Mới mấy hôm thôi mà. Chuyện này dài lắm. Khuya hôm qua nghe đâu ông ấy đi tiếp khách rồi trên đường về bị tai nạn, đưa vào nhà thương cấp cứu thì không có kịp. Trời đất ơi. Tất nhiên là ông Khải bằng hoàng rồi. Mà không chỉ có ông hai nghe xong thì cũng tỏ lòng thương tiếc. Đến chiều trong buổi nhậu lai dai hậu đám dỗ, ông Khải bấy giờ thì thầm. Ông hai này. Hả, tôi đây. Ngày mai tôi định sẽ lên thị xã viếng ông Tú. Nhà anh gọi giúp tôi cái xe thổ nhé. Tôi không hay đi cho nên là không quen biết ai. Ông định đi thật hả? Ờ, đi chứ. Rồi không thân thích gì nhưng hôm trước ông ấy cũng tiếp đãi chúng ta thật thịnh tình. Ờ, thế tôi đi cùng nhé. Tôi cũng rảnh rỗi ở nhà mãi cuồng tay cuồng chân. Công đi cùng tôi cũng an tâm. À mà thằng Cừ đâu? Sao mà nó chưa có sang? Cái thằng, chả lẽ tôi phải chạy sang tận nơi để mời nó? Vừa mới nhắc thì Cừ đã đạp xe chạy qua. Xin lỗi chú Khải, chú hai, cháu vừa về tới. Mau vào đây, tao phạt mấy chén. Cừ nở một nụ cười ngồi xuống ghế bên cạnh ông hai. Và ông Khải thì cũng nhận ra ngoại hình có phần thay đổi của đối phương. Ủa Cừ, có mấy hôm sao mày nhìn ốm đi nhiều quá vậy? Hai mắt thì thâm quầng. Cháu đi làm nhiều quá thiếu ngủ mà. Mày thanh niên, đúng là sức khỏe dồi dào thật. Nhưng mà cũng phải chú ý sức khỏe cho phù hợp. Chứ không có tuổi một chút là xương khớp nó ọp ẹp ngay đó. Hoặc không thì đau ốm, tiền đó chữa bệnh, thuốc men cũng như không. Dạ cháu hiểu rồi, cháu sẽ chú ý. Ông hai ngồi bên cạnh liền nói chen. Cửa này, mày để tao với chú Khải mày sẽ lên thị xã, mày có đi chung không? Lên đó làm gì vậy à? Hay là quay cầu bốc mổ này hả chú? Không, đi viếng ông Tú. Sau khi nghe kể về vụ tai nạn bất ngờ thì cười chố mắt. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Rõ khổ, đó là cuộc sống vô thường thật. Ngày giàu có như vậy mà không thoát khỏi quy luật sinh tử của đời người. Mà mày có đi cùng không? Dạ chắc thôi, cháu phải đi làm. À thế thôi, tao đi cùng với ông Khải. Giờ thì gác những cái chuyện đó có một bên đi. Uống nào, làm tí rượu cho giải mỏi, về ngủ cho ngon. Lúc trưa nay trời nắng quá, tao cũng chỉ làm vài chén cho cô Lệ thôi, chủ yếu là ăn no cái bụng. Dạ vâng à, cháu mời hai chú. Sáng hôm sau như lời hẹn trước, ông Khải cùng với người bằng hữu của mình đứng đợi xe ôm trước cổng làng. Vì đi viếng đám tang nên hai người ăn mặc tươm tất và chỉnh tề. Ông Khải chuẩn bị một cái phong bì đi phúng điếu. Tôi biết nó chẳng bỏ bèn gì so với nhà giàu như ông Tú kia, nhưng cũng là phong tục để tỏ lòng tiếc thương dành cho người đàn ông quá cố. Khi hai chiếc xe ôm lên đến nơi thì cũng gần trưa, ngừng xe trước cánh cổng căn biệt thự to lớn. Nó bây giờ khác hoàn toàn so với quang cảnh của những ngày trước. Cánh cổng mở to cắm đầy cờ báo tang. Ngoài ra thì những người đến viếng đông nghẹt. Vòng hoa kéo một hàng dài từ tít phía cổng vào trong. Mùi hương khói xộc thẳng vào mũi khiến ông Khải cảm thấy được sự đồ sộ bề thế và trang trọng của một cái đám tang nhà giàu. Cổng ông hai dạo bước vào bên trong, hai người nhanh chóng trông thấy ông Vinh. Ông lúc này đang phụ trợ nước bên mấy chiếc bàn ở bên ngoài. Nhận ra họ, ông cũng bất ngờ không kém. Anh Khải, anh hai, hai người. Hôm qua nghe chú báo tin nên chúng tôi quyết định lên đây. Ông bà ta có câu nghĩa tử là nghĩa tận. Dạ vâng, em thay mặt gia đình anh Tú cảm ơn. Giờ mời hai ngồi đây uống chén trà, đến lượt em sẽ gọi vào nhé. À hai lên đây ở có lâu không? Tôi rảnh rỗi em mời hai anh đi làm vài chén. Hôm qua xuống dưới làng em không uống được nên áy náy lắm. Thôi không còn lại đâu, đến viếng sau đó ra chợ mua vài đồ rồi về ngay. À vậy thì đành hẹn hai anh khi khác vậy. Ông Khải gật gù kéo người bạn của mình xuống cùng. Tuy nhiên trong khi cả hai đang ngồi chờ đợi thì từ bên ngoài có một đám người mặc quần áo đen, đeo kính mắt đen, tay chân sầm kín mít bước vào. Thoạt đầu thì ông Khải nghĩ chắc đây là những người đến viếng. Nhưng không, chỉ vài giây sau thì một tên trong đám người kia rút trong túi ra một con dao nhọn. Đám còn lại thì dùng chân đập đổ mấy chiếc bàn vào hàng hoa tang. Từ bên trong ông Vinh cùng một người phụ nữ bước ra, ông Khải cũng nhớ được hình như đây là vợ của ông Tú. Bà nhận ra đám người xăm trổ bậm trợn kia chắp tay lại rồi van vái. Cậu Tư à, cậu bình tĩnh. Đây là đám tang của ông nhà tôi mà. Con già này, ta không còn biết tang chế gì cả. Cho mày thiếu nợ tao 2 bạc tỷ, cả năm nay không trả. Giờ đừng tưởng chết là hết. Cho ta tới đây hôm nay để đòi nợ. Hôm nay không trả thì đừng hòng làm đám tiếp. Ta cũng sẽ vào trong bật đám quan tài của chồng mày đó. Đừng mà. Ông Vinh cố gắng hòa hoãn thế sự hung hăng và vô lý từ đám giang hồ này. Ông Khải nổi máu bất bình liền đứng dậy tiến tới. Chồng mày có còn là con người không? Đám tang người ta mà cũng tới phá nữa à? Trên đời này không còn công lý nữa sao? Cái thằng già này mày là ai? Mày muốn chết hả? Một tên xoay con dao bấm rồi chĩa về ông Khải. Nhưng đối với người tiếp xúc với người chết nhiều hơn cả người sống như ông thì ông chẳng sợ diệt gì cả. Hơn nữa từng có thời gian trong quá khứ ông học võ, cho nên chỉ lách người một cái ông đã bẻ được tay của đối phương, lòng con dao rơi xuống đất. Còn ông Khải thì cũng nhanh chóng phối hợp bằng cách hô hoán: "Bơ người ta, cứu với!" Thế động đám giang hồ chỉ mặt buông vẩy câu mắng chửi tục tĩu rồi quay lưng bỏ đi. Những người đến viếng cũng được một phen nhốn nháo, thậm chí có người sợ đến mức bỏ về. Một lát sau khi ổn định lại thì ông Vinh bước tới ngồi xuống cùng ông Khải và ông Hai. Xin lỗi anh nhiều nha. Cậu có gì đâu. À mà này, sao lại có kẻ đến đòi nợ vậy? Nhà ông Tú chẳng phải giàu có lắm sao? Trước câu hỏi này thì ông Vinh thở dài. Đến giờ em cũng không muốn giấu anh nữa. Đúng thật là ông Tú đang mắc nợ. Mấy năm nay việc làm ăn đình trệ, mấy khoản đầu tư đều thất bại. Đã thấy ông còn sa đào vào cờ bạc, dẫn đến khoản vay nợ khổng lồ từ phía xã hội đen. Ngoài ra cái kế hoạch vào năm lập nghiệp phần nhiều cũng là để trốn nợ. Nhưng mà tính giọng ấy còn cơ ngươi này bán đi cũng đủ trả chứ. Khó lắm. Bán thì đúng là trả được nhưng mà không thể làm lại được. Còn vì sĩ diện với người ngoài chứ. Để ông ấy cứ chần chừ mãi. Sẽ để đám giang hồ ngay tiền đồng Tú chết nên cứ tưởng ông ấy làm vậy để thoát nợ rồi tìm tới quấy phá. Ông Khải bấy giờ thở dài. Ai giời, đúng thật. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Người ta cứ bảo giàu là sướng nhưng mà có thể hiểu được nỗi khổ đằng sau đâu. Vâng ạ. Thì cũng đến lượt rồi. Mà anh em vào thắp hương rồi còn về kẻo muộn nhé. Ông Khải gật gù. Tuy nhiên đồng không thể thực hiện. Bởi rất nhanh sau đó ông nghe thấy tiếng kêu khóc của bà Dung, người vợ của ông Tú. Trời đất ơi, sao chúng nó lại ác vậy chứ? Chúng nó có còn là con người nữa không? Tò mò ông Khải bước tới chỗ của ông Vinh và bà Dung rồi hỏi. Ủa Vinh, chúng nó lại đến nữa phải? Không phải, nhưng mà còn ghê hơn vậy đó. Chúng gây sức ép cho phía những người làm dịch vụ tang lễ. Thành ra ngày mai theo lịch lễ chôn cất thì mấy người đó không nhận nữa trả cọc rồi. Trời đất ơi, em vừa liên hệ cho những đơn vị khác nhưng họ cũng bị đe dọa. Em rối quá không biết phải làm sao. Có gì khó đâu, để đó ta làm cho. Anh Khải à, anh nói được thật chứ? Thật. Tại vì ông Hai đây ngoài việc bốc mộ thì mai táng mai chay vẫn cần được tất. Nhưng mà chỉ với 2 người sao đủ. Có gì khó đâu. Cái thời buổi bây giờ bày vẽ dịch vụ tang lễ này nọ, chứ cứ như người xưa trong làng của mình, toàn bà con hàng xóm phụ khuân vác quan tài. Giờ mày cứ để đó lo việc đào huyệt, trong lúc đó mày đi đánh tiếng cho bạn bè đồng nghiệp trong công ty, cả hàng xóm chung quanh. Tao nghĩ họ vui vẻ giúp đỡ thôi. Em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Không chỉ có ông Vinh mà cả bà Dung cũng chạy tới. Bà chắp tay lại. Cảm ơn ông anh nhiều lắm. Nếu không có ông anh thì tôi không biết sao cả. Có gì đâu, cứ bình tĩnh đi. Là hậu sự trong nhà chu đáo. Giờ trời cũng chưa rồi, anh em tôi nghỉ ngơi thêm một chút. Rồi nhờ bà chỉ vị trí đặt huyệt mộ, chúng tôi đến đó để bắt tay đào. Vâng. Thế mời hai ông anh lên lầu nghỉ ngơi. Cơm nước tôi cũng đã lo. Địa điểm thì theo thể pháp ấn định là ở ngay trong nghĩa địa gần thị xã, chứ không phải là chỗ hôm trước bốc mộ đâu. Vậy thì tiện quá rồi. Nay tới đây ông Khải cùng với ông Hai lên tầng nằm nghỉ ngơi. Khi đã vào trong căn phòng được bài trí sang trọng, ông Hai mới trầm trồ. Anh Khải này, nghĩ tiếc thật chứ, nhà cao cửa rộng, giàu có địa vị ấy, vậy mà bây giờ mọi thứ lung lay quá độ. Tôi nghĩ đám giang hồ rồi cũng sẽ tìm đến sinh sự tiếp cho mà coi. Thôi kệ đi, mình giúp được gì trong khả năng thì mình giúp, có ra sao có là chuyện cá nhân gia đình của họ, đừng có xa đà quá. Từ lúc nãy tự dưng bồng bột, chứ giờ nghĩ lại may mà đám giang hồ kia bỏ đi, chứ nếu mà đấu nhau chắc giờ tôi cũng gục mất. Phủi phủi cái mồm của ông thọ lắm, chứ đến lúc chết được đâu. Ông Khải phì cười, và vì quãng đường khá xa lúc sáng, cho nên ăn cơm chưa xong, hai người tranh thủ đánh một giấc lấy sức chiều còn đào huyệt. Và rồi trong cơn mê man của giấc ngủ trưa, bất chợt ông Khải thấy cả người của mình nặng trĩu. Chưa dừng lại ở đó, khi mở mắt cố gắng vùng vẫy, ông cảm giác như có một bóng đen đang đè lên người của mình. Sức nặng từ nó mạnh đến mức làm cho ông như muốn ngạt thở. Đến khi chịu không nổi nữa, ông mới cố gắng dùng hết sức bình sinh mà bừng tỉnh. Bật dậy khỏi chiếc giường nệm êm ái, ông Khải từ từng hơi nặng nhọc. Bóng đè, mình bị bóng đè sao? Nhìn sang bên cạnh không thấy ông hai đâu. Nhìn thấy kim đồng hồ cũng chỉ sang hơn 2 giờ chiều, ông đồng cồm bước xuống giường. Ở dưới nhà bây giờ đoàn người đến viếng cũng đã thưa đi khá nhiều. Chưa dừng lại ở đó, khi gặp được người bạn của mình, ông được nghe ông hai kể lại. Vừa rồi đám giang hồ lại tới, nhưng chúng không trực tiếp làm loạn, mà cứ cầm những túi mắm tôm ném thẳng vào bên trong. Ông Vinh đã lên đồn công an để trình báo. Thế là phía trên đó cử một đồng chí công an xuống trực, đảm bảo trật tự cho đám tang được tiếp tục diễn ra. Ngồi thêm một lát uống nốt ngụm nước chè, ông Khải cùng với ông hai được một người trong dòng họ của bà Dung dẫn ra ngoài nghĩa địa, nơi đặt phần để chôn cất ông Tú. Trên đường đi hai người cũng được biết, không giống như ở quê, đất này muốn chôn được thì phải mua, đóng đủ loại phí. Cũng may mà thời tiết lúc này khá thuận lợi, không nắng cũng chẳng mưa, nên chỉ lóng một cái hai người đã đào xong huyệt mộ. Từ đến lúc này chỉ còn những người thân quen trong căn biệt thự, tất nhiên đồng hài và ông Khải cũng được mời ở lại. Cho đến chiều mai sắp bắt đầu lễ di quan, đưa ông Tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Miệng nhấm nháp ngụm trà nóng xong, ông Khải bấy giờ quay sang hỏi: Vinh này, mày đã nhờ được người khuân quan tài ngày mai chưa? Rồi thưa anh, em nhờ được rồi, đúng như anh nói. Em vừa thông báo cho anh em trong công ty thì cả chục người liền đồng ý. Đấy, ta bảo mà, có cái gì khó khăn đâu, dân mình ai cũng có lòng thương người, tương thân tương ái. Vâng ạ, mà hôm nay hai anh cũng vất vả rồi. Phòng đúc chưa ấy, khi nào muốn hai anh cứ lên nghỉ ngơi, em chẳng biết làm gì hơn để cảm ơn cả. Mày cứ khách sáo, thời cũng chẳng còn sớm nữa, chắc ta lên nằm ngủ một giấc, tự dưng trời trời ngay sao mà thấy trong người mệt mỏi quá. Dạ vâng, anh đi đi. Ông Khải gần gù cùng người bằng hữu của mình lên trên tầng 2. Khi đi ngang qua linh đường để đặt bản hương án cùng chiếc quan tài, bất chợt ông Khải thấy sống lưng của mình có luồng hơi lạnh chạy qua. Cái cảm giác này làm cho ông khựng lại, phía chân cầu thang mất một nhịp. Còn ông hai thì khi nhận ra biểu hiện lạ từ người chiến hữu của mình thì vỗ vai: Ông làm sao vậy? À không sao, thôi đi mau đi. Còn chưa kịp dứt câu thì cổ họng của ông Khải như nghẹn cứng lại. Bởi trước mặt ông bây giờ, ngay phía góc cuối của chiếc quan tài, là một bóng người mà không thể gọi là người được. Bởi đây là ông Tú, với cái thân người đầy máu me, máu chảy từ đầu xuống đến tận chân. Một bên mắt của ông bị lòi ra, chỉ còn cái lỗ sâu hoắm. Ông Tú đưa mắt nhìn ông, miệng mấp máy như muốn nói gì. Chưa hết, còn xuất hiện thêm một cái bóng khác nữa, và độ kinh dị của nó cũng ngang ngửa. Khi đối phương là một bà cụ tay chân co quắp, chẳng thấy thịt mà chỉ nhìn thấy lớp da bong bóng. Bà cụ với mái tóc rối bù trừng mắt nhìn ông. Này! Cùng lúc đó thì một cú đầm khá mạnh vào vai, kèm theo giọng nói ồm ồm của ông hai, như là kéo người bạn của mình trở về thực tại. Trong gian phòng rộng lớn, sáng trưng thì những hình ảnh kinh dị cũng đã tan biến. Ông Khải thở ngắt ra một hơi, lắc đầu một cái để bản thân của mình trấn tĩnh lại. Còn ông hai thì tất nhiên chẳng hiểu rồi, ông lẩm bẩm: Ông ổn không vậy? Tôi không sao. Vừa nói thì ông Khải đang cố gắng lê chân bước lên cầu thang. Khi cả hai về phòng thì ông liền khóa chặt cửa lại. Tất nhiên ông rối trí lắm, bởi vừa rồi ông tỉnh táo chứ đâu có say rượu hay ngủ mơ. Nhưng rồi ông cũng tự trấn an rằng chắc hôm nay mình mệt quá cho nên sinh ra ảo giác. Cái suy nghĩ này không được rõ ràng cho lắm, nhưng chí ít nó cũng là thứ khả thi nhất vào lúc này ông có thể nghĩ được. Lao lên giường, ông Khải còn chưa kịp nói gì đang nghe tiếng ngáy từ ông hai. Ông thở dài ngả lưng xuống, nhưng ông chẳng thể ngủ được. Trong đầu của ông văng vẳng những âm thanh kỳ lạ. Chưa dừng lại ở đó, cảm giác buồn chồn khiến bụng của ông chẳng chịu yên. Chật vật mãi thì đến hơn 2 giờ sáng ông mới có thể chợp mắt. Tuy nhiên cái giấc ngủ chập chờn này lại chẳng hề bình yên một chút nào, bởi vì ông lại nằm mơ thấy ông Tú cùng dáng vẻ máu me đầy kinh dị. Ông ta đứng ở góc phòng đưa tay chỉ về hướng của ông. Còn lại mọi thứ cứ trở nên đầy mơ hồ, khiến cho ông không thể nhận biết được gì nữa. Mãi cho đến khi trời sáng hẳn thì ông mới bị đánh thức bởi phía cái lay người từ phía của ông hai. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã 2 giờ chiều, cũng tức thời gian làm lễ di quan đã được ấn định trên bảng cáo phó. Ông Hải, ông hai cùng mấy người trong đội khuân quan tài bất đắc dĩ cũng có mặt đầy đủ. Tuy nhiên vẫn chưa thể thực hiện được bởi ông thầy Pháp vẫn chưa tới. Ông Vinh bấy giờ sốt ruột lắm, cứ đi qua đi lại, nhìn ngó ra bên ngoài cổng. Đợi thêm 10 phút mà vẫn chẳng thấy ông ta đâu. Bà Dung lúc này mới lẩm bẩm, nói bằng cái giọng đầy nghẹn ngào. Thôi, chắc thì ông thầy này cũng vì cái đám vô nhân tính kia nó đe dọa rồi. Ông Vinh bấy giờ liền nghiến răng. Tức thật chứ, chúng nó thấy có đồng chí công an ở đây cho nên chúng nó không có dám tới, rồi bày ra cái trò đe dọa. Giờ phải làm đâu đây chị, chẳng nhẽ là hoãn lại. Không được đâu, giờ giấc ông thầy đã tính toán cả rồi, không rời được. Hay là thế này, gần đây có ngôi chùa cổ tự, chỉ nhờ chú sang mướn một sư thầy về đây tụng kinh làm lễ, chị nghĩ chắc là sẽ được thôi. Em hiểu rồi, đem đi ngay. Đám tang của ông Tú tuy gặp phải nhiều điều không như ý, nhưng cũng may trước khi trời sập tối thì đám mộ của ông được vun cao trước sự đau xót khóc lóc của đoàn người đưa tang. Về phần của ông Khải, lúc ông đã xong việc cho nên mặc cho ông Vinh và bà Dung có nài nỉ ở lại thêm một đêm để hậu tạ, nhưng ông vẫn lắc đầu từ chối. Còn ông hai tất nhiên là ông cũng muốn về với mấy con chim trào màu của mình. Thế là sau khi gửi chút tiền công, ông Vinh gọi luôn 2 chiếc xe thổ đưa 2 người về làng Phúc Lộc. Ngồi ở trên xe, ông Khải bấy giờ lẩm bẩm: thôi kệ đi, mọi chuyện xong rồi, kết thúc rồi. Giờ mình chẳng liên quan gì đến những cái chuyện nhiễu nhương ấy, sống một cuộc sống bình yên thôi. Nhưng không, cái suy nghĩ này cũng tạm thời không thể thực hiện được. Khi đêm ấy đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên ông nghe tiếng người réo gọi ở ngoài cổng: ông Khải, ông Khải ơi. Không mất nhiều thời gian để ông biết người gọi mình đây là ông hai. Khoan vội mở cửa, ông Khải thò đầu ra ô cửa: khuya khoắt thế này còn sang đi làm gì, tính dù nhậu hả? Tối nay nghỉ đêm nay, giờ chỉ muốn ngủ thôi. Ông Khải à, thằng cừ nhà tôi nó mất rồi. Khỏi phải nói, ông Khải như rụng rời, thậm chí ông còn tưởng đối phương đùa cho nên cười lại: ông cứ có cái tính bông đồ hoài nên không có bỏ. Không, tôi nói thật đấy. Nhưng ông Khải giờ đây cũng nhận ra được sự nghiêm túc của đối phương, cũng như cái vẻ mặt hoảng hốt không còn giọt máu. Thế là ông nhanh chóng mở cửa rúi rít hỏi: làm sao nó lại mất? Lúc đây tôi về làng đó, tôi có nghe vợ tôi kể trong 2 hôm bữa qua, nó thường xuyên ghé thăm nhà hỏi thăm, trong tình trạng tiểu tụy thảm hại lắm. Nó hỏi tôi đâu, bà tôi bảo đi công việc chưa về. Ấy vậy mà khi tôi chạy qua thì hay tin nó bị trượt chân, ngã từ trên cây ổi xuống trong lúc đi hái ổi thuê cho nhà người ta. Trời đất ơi. Ông Khải thấy cổ họng của mình nghẹn cứng, ông Hải xoay chiếc xe đạp lại: anh Khải, anh có đi cùng tôi không? Có chứ. Sau khi khóa cửa nhà mình lại, ông Khải lao lên chiếc in sau của xe đạp. Hai người cứ như vậy chạy thẳng một mạch đến căn nhà nhỏ. Căn nhà này cũng chẳng thuộc quyền sở hữu của Cừ, mà chỉ được anh thuê lại từ một người cùng làng không ở nữa. Khi đến nơi thì đã có kha khá người có mặt. Còn chưa bước vào thì ông Khải đã nghe tiếng khóc than. Tất nhiên không cần đoán cũng có thể biết được thì khóc than này phát ra từ Vân, vợ của Cừ. Ông Khải cùng người bạn của mình bước vào qua khỏi cánh cổng chính. Đập vào mắt của ông là thi thể của Cừ đang được phủ chiếu. Vân thì ngồi kế bên và nắm chặt lấy cánh tay cứng đờ vừa khóc nghẹn. Ông Hai lúc bấy giờ mới mở lời: Vân, con à, chú Hai à, tao đây, khổ quá đấy con. Thế nhưng mà mọi sự trắc trở đâu chỉ dừng lại ở đó. Đúng lúc này từ bên ngoài có mấy người bước tới. Vân, con Vân đâu? Đám đông dân làng đứng giật qua để cho mấy người kia bước tới. Giờ đây thì mới nhận ra người vừa gọi đây là bà Tám, chủ thực sự của căn nhà này. Vân nhận ra đối phương thì lau vội hàng nước mắt. Cô Tám, ai cho mày làm đám tang cúng kiến trong nhà tao? Thưa cô, mong cô thông cảm cho vợ chồng cháu. Chỉ có thể ở đây nên giờ vợ chồng mày lúc sống thì có thể ở được, nhưng khi nó chết rồi thì tao sao làm tang lễ ở đây được. Mày hỏi xem dân cư trong làng này ai có chấp nhận được chuyện này. Tuy có phần hơi khó nghe, nhưng đúng thật không thể làm đám tang tùy tiện trong nhà của người khác. Họ còn kiêng cử đủ điều. Ông Hai bước tới gần thì thầm. Này Vân à, bây giờ đưa nó lại với nhà mày được không? Vân lắc đầu đáp. Con không được đâu chú. Ngày hai vợ chồng con rời đi đã làm phật lòng bố mẹ con. Còn căn nhà lúc trước của bố mẹ chồng con, trước khi mà họ mất đi thì được chồng con bán hùn vốn làm ăn trụng trả, nhưng rồi cũng thất bại. Thành thử ra là chúng con mới phải thuê căn nhà này của cô Tám rồi về đây ở. Nghe Vân trình bày như vậy, ông Hải cũng chỉ biết thở dài. Bà Tám thì cứ đứng nói thêm. Cực chẳng đã thì ta không biết thay tin sớm nên đã cho đưa xác về đây rồi. Chứ ta mà biết không được đưa về đây, bây giờ mày mau tính cách đi, còn không thì người nhà của tao sẽ đưa nó đặt ra ngoài đấy. Tất nhiên cái câu nói này của bà Tám không còn phải đùa, khi những người đi cùng bà là đám con cháu. Đứa nào đứa nấy lúc này cao to lực lưỡng. Trước tình cảnh này, ông Khải bấy giờ lên tiếng. Thôi được rồi, con Vân là mày bình tĩnh đi, để đó đưa thằng Cử về nhà tao tổ chức tang lễ. Chú Khải à, cái chuyện này ta không kiêng cử gì cả, mày cứ đưa nó về nhà tao. Ta chẳng có vợ con gì, không sợ cảm giảm. Còn phía gia tiên nhà tao chắc chỉ cần thắp vài nén hương là được. Ông Khải bấy giờ quay sang chỗ bà Tám. Chị Tám à, chúng tôi sẽ đưa thằng Cử đi, nhưng mà còn đồ đạc ở trong nhà chị tạm thời đừng quan động đến, để con Vân nó sắp xếp. Tất nhiên rồi, thật là tôi chỉ không cho xác thằng Cử ở đây, chứ đồ đạc liên quan gì chứ. Nói đến đây thì mọi người cũng không nán lại nữa, cố gắng thay phiên nhau khuân cái giường xếp, đưa thi thể của Cử đến nhà của ông Khải. Khi tới nơi, kim đồng hồ chỉ sang gần 1 giờ sáng. Đặt thi thể của Cử xuống, ông Khải bấy giờ tiến tới bàn thờ thắp hương khấn vái lên tổ tiên của mình. Trong lúc đó thì mấy người hàng xóm khác cũng xuống bếp để nấu cơm, luộc trứng rồi làm tạm cái lễ cúng. Chứ giờ muốn thầy thì rất khó, có ai đó nhận rồi đến ngày được. Sau khi ổn định được phần nào, ông Hai bấy giờ bước đến chỗ người bạn. Ông Khải à, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Thôi, ơn nghĩa gì, chuyện này là chuyện tôi nên làm. Với lại chẳng phải tôi luôn bảo là tôi coi thằng Cử như con cháu hả? À mà anh Hai, cho tôi hỏi, có gì chuyện gì? Chuyện lo tang lễ cho cháu nó, có biết con Vân nó có quán xuyến được không? Tôi với anh là người trong nghề cũng biết là một cái đám tang nó rất tốn kém. Cho dù tiết kiệm đến đâu thì cũng phải... Cái này anh cứ an tâm, tôi sẽ đứng ra lo liệu cho nó. Còn mấy cái chuyện như đào huyệt rồi đưa đi chôn cất, mấy anh em trong nhóm chúng ta cùng nhau làm, vừa tiết kiệm mà cũng vừa ấm cúng. Nhật Chí, à còn nữa, con của thằng Cường đâu rồi? Sao từ nay đến giờ nhiều chuyện lưu bu tôi không có để ý. Thằng bé được gửi sang nhà tôi rồi. Gâm khổ, nhắc thì tôi mới thấy cái chuyện này nó quá xấu hổ. Ai đời à, tôi là chú ruột của thằng Cử mà lại không cho nó về nhà mình làm tang lễ được chứ, phải đưa nó qua nhà anh. Có cái gì đâu mà anh ngại, nhà anh còn có chị Hai cùng mấy đứa nhỏ, làm tang lễ nó rất phiền phức, chỉ bằng làm ở nhà tôi là cách tốt nhất. À vâng. Thời gian cứ như vậy trôi đi, giờ đã là gần 3 giờ sáng. Vân sau khi được sự thuyết phục của những người hàng xóm cũng chịu đi nghỉ, vì cô cần phải có sức để làm lễ tang cho chồng. Ngồi bên cạnh thi thể đạnh cứng của Cử lúc này là ông Hai và ông Khải. Hai người cứ ngồi bệt xuống đất, châm bình trà đốt điếu thuốc để giết thời gian. Tuy không lạ gì bầu không khí tăng tấp, nhưng vì người nằm ở đây là chỗ thân quen, cho nên phần nào đó khiến tâm trạng của ông Khải bị chùn xuống. Và rồi trong lúc suy nghĩ bâng quơ, ông đưa mắt nhìn ra ngoài sân trong vô thức, thì ông thoáng thấy có mấy bóng người đang đứng đố nhố ở bên ngoài. Nhà ông thì không có bóng đèn điện mắc ở bên ngoài, đèn đường cũng chẳng có. Do đó chỉ có ánh sáng từ bóng đèn trong gian phòng khách cắt ra, không chẳng đủ để ông nhìn rõ được dung mạo của đám người kia. Nên làm lạ khi những người hàng xóm đã về nhà nghỉ hết, những người ở lại thì đều ra gian phía sau. Ủa anh Khải, anh nhìn gì vậy? Giọng nói của ông Hai vang lên, ông Hai liền chỉ ra ngoài sân. Không biết ai đứng ở ngoài đó nhỉ? Đâu nào? Ông Hai nhắm mắt nhìn theo hướng chỉ tay của người bạn, nhưng ông nhíu mày lắc đầu. Tôi có thấy ai đâu. Sao lại không chứ? Người ta đứng lố nhố ngoài cổng cũng phải đến 5-6 cơ mà. Anh già rồi mắt mũi kèm nhèm vậy sao? Không. Xét về đôi mắt thì tôi tự tin lắm. Tôi còn đọc mấy dòng chữ nhỏ li ti trong sách báo mà không cần dùng kính cơ mà. Thế thì sao anh lại không thấy được mấy người này? Họ đang... Còn chưa nói hết câu thì dường như chết lặng, bởi vì trong mắt của họ, đám người kia đột nhiên biến mất. Mà biến mất theo đúng nghĩa đen, vì trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể. Thế người bạn của mình nghệt mặt ra, ông Hai tò mò hỏi. Ông làm sao vậy? Gì mà cứ như trông thấy ma vậy? Câu nói tưởng chừng như đùa của đối phương lại càng khiến cho ông Khải thêm phần hoang mang. Thứ vừa rồi ông cảm thấy có khi nào lại là hồn ma. Kể thật thì chuyện ma quái ông gặp không ít trong đời. Nhưng suốt mấy hôm nay kể từ khi lên dự cái đám tang của ông Tú cho đến giờ, ông có cảm giác bồn chồn nôn nao trong bụng. Và phần nào đó ông tỏ ra e sợ những thứ vô hình mà mình không nhìn thấy. Không phải mất một lúc ông Khải mới định thần lại. Ông quay sang rồi lắc đầu. Không có gì đâu. Ông đừng có mà chối. Có gì thì ông cứ nói đi. Không có cái gì mà. Chắc tôi già lẩm cẩm, đừng có quan tâm làm gì. Câu chuyện được ông Khải đánh trống lảng qua một vấn đề khác. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi trời hừng sáng. Ông Hai bấy giờ đứng dậy. Ông với bà con hàng xóm cứ ở đây trông hộ thằng Cử. Giờ tôi về nhà thay bộ quần áo rồi sau đó đi mời thầy cúng đến. Để thầy ấy xem ngày giờ, cũng như là đi đặt một cụ quan tài. Vậy ông đi đi. Nếu như có thiếu tiền thì cứ nói tôi biết. Tôi cũng có để dành tích góp được một ít. Có gì tôi cho mượn. Cứ thống nhất vậy đi. Tôi đi nha. Nói dứt câu, ông Hai chắp tay lại mấy vái về phía thi thể của Cử rồi sau đó chạy ra ngoài, đeo lên xe đạp và đạp đi. Khoảng chừng 15 phút thì ông Khải giật mình khi nhận ra người bạn đạp xe quay trở lại với bộ dạng gấp gáp. Ông đứng lên rồi bước ra hỏi. Ủa, ông quên gì sao? Giọng của ông Hai lúc này đã lạc đi. Ông chẳng còn thiết tha gì dựng chiếc xe đạp đàng hoàng nữa mà quẳng nó luôn xuống sân. Ông Khải à, lớn chuyện rồi. Sao lại lớn? Ông xem này. Vừa nói ông Hai vừa lấy từ trong túi ra một cái vật màu vàng óng ánh. Cái gì thế? Khi đã quen với ánh sáng thì ông Khải nhận ra đây là một sợi dây chuyền vàng. Ở đâu mà anh có sợi dây chuyền to thế? Định mang ra bán làm tang lễ cho thằng Cử. Bán gì mà bán? Cái thứ này anh quên sao? Nó là sợi dây chuyền trong mộ của mẹ ông Tú đó. Giờ thì ông Khải mới chợt nhớ. Ờ đúng rồi. Nhưng sao nó lại ở đây? Ông Hải cũng lấy từ trong túi của mình ra thêm một tờ giấy rồi kể. Lúc nãy tôi về nhà mới nghe thằng con của tôi nó báo. Rồi là lúc sáng qua, khi tôi với ông còn ở trên thị xã chưa về, nó gặp thằng Cử sang nhà rồi hỏi tôi đâu. Lúc ấy vợ tôi đi chợ, còn tôi nó bảo là tôi không có nhà. Thế là tình cờ nó gửi cái túi đồ rồi bảo nhất định khi nào tôi về phải gửi tận tay cho chú Hai. Thằng con tôi nhận túi đồ, thế nhưng mà có công chuyện nên nó đi giải quyết, đến tận khuya hôm nay mới về. Mà khi thì tôi đang ở bên đây lo đám tang cho thằng Cử. Vừa mới ban nãy tôi chạy về nhà để con trai tôi nó kể lại rồi đưa cho cái túi. Tôi mở ra thì tao hòa với sợi dây chuyền cùng lá thư này. Đâu, anh đưa tôi xem đọc xem nào. Ông Khải run rẩy nhận lá thư trên tay của người bạn. Bên trong là những nét chữ có phần khá nguệch ngoạc. Thưa chú Hai, cháu biết khi cháu viết những dòng này chú đọc được thì giận lắm. Nhưng cháu cũng chỉ biết xin lỗi vì bản thân cháu ngu dại và tham lam. Mấy hôm trước khi được đi cùng chú và chú Khải lên thị xã làm lễ bốc mộ, cháu có thoáng thấy sợi dây chuyền này được moi lên rồi bỏ vào trong hòm gỗ mới. Cháu cứ nghĩ là người chết lâu rồi thì chôn theo sợi dây chuyền cũng được gì đâu. Đến tối khuya sau cuộc nhậu, cháu biết ma xui quỷ khiến thế nào, cháu quyết định rời khỏi nhà nghỉ, bắt xe ôm chạy đến bệnh viện của thị xã. Cháu lấy danh nghĩa của người nhà ông Tú để được vào trong. Tại đây cháu dùng kìm tháo đinh rồi bật nắp chiếc hộp nhỏ lấy sợi dây chuyền. Trong nhà quán lúc này không có bất cứ ai. Mấy anh bảo vệ đã tụ tập ở hết phía đằng xa để ngồi tán dóc. Thế là hành động của cháu không được phát hiện. Lúc trở về lại phòng với dây chuyền trong tay, cháu cứ chắc mầm chuyến này vợ con cháu sẽ có được một cuộc sống sung sướng dễ thở. Nhưng cháu không ngờ được rằng những ngày sau đó, khi sợi chuyền còn chưa được bán, cháu liên tiếp gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ cháu thấy rất nhiều ma quỷ đến rồi đánh đập tra tấn cháu thậm tệ. Càng ngày cháu lại càng sợ giấc ngủ. Đến lúc cảm giác không chịu đựng được nữa, đang định đi lên thị xã để trả lại sợi dây chuyền thì cháu hay tin ông Tú đã mất. Cháu sợ lắm. Cháu có liên quan tới cái chết của ông ấy không? Cháu là một đứa hèn nhát. Đó giờ đây cháu xin chú hãy mang sợi dây chuyền lên đó trả giúp cháu. Cháu không dám lên trên đó. Chú mắng chửi gì cháu cũng được, nhưng coi như là lời van xin cuối cùng của cháu. Chú nhận được rồi có gì báo lại cho cháu biết với. Đọc tới đây, ông Khải như hiểu ra hết mọi chuyện. Ông liền miếng chặt môi của mình, cả mắt thì trợn trừng lên. Trời đất ơi, cái thằng này sao lại dại dột vậy con? Nhưng tất nhiên bây giờ cứ đâu thể nào trả lời ông được. Ông Khải nghiến răng vò nát tờ giấy. Ông Hải cũng nói thêm: anh Khải này, con dại cái mang, bố mẹ nó không còn nữa thì giờ tôi đứng ra chịu trách nhiệm. Để đợi khi tang lễ của nó hoàn tất, tôi với anh lên thị xã một chuyến trả lại sợi dây chuyền cho người ta. Không đơn giản vậy đâu. Chuyện này sao anh nói gì mà không đơn giản? Tôi đang sợ cái chết của ông Tú với thằng Cử liên quan đến nhau. Sao lại liên quan? Ông Khải thở dài thuật lại những giấc mơ và ảo giác của mình trông thấy lúc còn trên căn biệt thự của ông Tú. Ông Hải nghe xong thì bàng hoàng. Trời đất ơi, thà nào mà lúc ở trên đó anh cứ như người mất hồn. Nếu như vậy thì đúng là gay go. Bà cụ ấy đang tức giận, anh mau vứt sợi dây chuyền đi, không đến tôi và anh cũng bị bà ấy làm hại. Không, giờ mình vứt đi chẳng khác nào trốn tránh. Tôi và anh đều không quan tâm lòng tham lam. Để tôi nghĩ chuyện này rồi cũng hóa giải được thôi. Để đó tôi tìm người giúp. Ai giúp được mình chứ? Còn ai? Anh có nhớ tới ông thầy pháp lần trước chỉ đạo lễ bốc mộ hay không? Tôi nghe thằng Vinh bảo ông ấy là người thầy pháp quen thuộc của nhà ông Tú. Sau đó giờ mình tìm gặp lại ông ta trình bày sự thật, rồi nhờ ông ta trả lại sự di chuyển. Sau đó làm lễ cúng để cho vong hồn của bà cụ được tiếp tục an nghỉ. Nhưng nếu ông thầy ấy đòi tiền công thì sao? Cái đó chịu thôi chứ biết sao giờ. Và suy nghĩ này của ông Khải có phần khá đúng và hợp lý. Khi lát sau mọi người mời một ông thầy pháp trong làng tới, khi hay tin ông thầy pháp gần gù tán thành với ý kiến của ông Khải. Thế là chiều hôm ấy, sau khi lo liệu tạm thời xong xuôi cái lễ tang cho Cử, hai người đàn ông bắt xe lên trên thị xã, giao lại việc trông nom hương gói cho Vân cùng những người bà con. Xế chiều cuối cùng, hai người cũng đặt chân đến căn biệt thự của gia đình ông Tú. Bước xuống xe, đang trong lúc đợi ông Hai tính tiền thì đập vào mắt của ông Khải lúc này là những vệt sơn đen xịt bên ngoài bức tường. Toàn là những lời mắng chửi tục tiễu với nội dung nôm na: nếu không trả nợ, cả nhà ông Tú sẽ đoàn tụ với ông dưới suối vàng. Chưa ngừng lại ở đó, lúc hai người đứng bấm chuông cũng như gọi cửa thì chẳng ai phản hồi. Trong khoảng sân rộng lớn, lá cây đã rơi đầy. Phải mất một lúc thì ở phía căn nhà hàng xóm kế bên mới có người bước ra. Ai đó, chủ nợ hả? Không phải, chứ tôi có việc muốn tìm bà Dung chủ nhà. Tìm gì? Bà ấy cùng mấy đứa con đi Nam rồi. Họ đi rồi sao vậy? Mới đi hôm qua. Chân cất xong thì ngay đêm tối đã thu dọn đồ đạc đi rồi. Thế bà có thông tin gì của họ không? Chứ tôi đang cần lắm. Không, tôi không biết gì cả. Nói rồi người này quay lưng bỏ đi, để lại ông Khải, ông Hai đứng như trời trầm. Thôi, cách này không được, ta tìm cách khác. Cách gì? Ông quên thằng Vinh sao? Nên là làm hai người lại bắt xe ôm đi đến nhà ông Vinh. Khi tới nơi thì may vừa lúc ông đi đâu về tới. Nhận ra đám anh họ cả mình, ông vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Anh Khải, anh tới chơi, còn cả anh Hai nữa. Ông Khải gật gù nhưng cũng không muốn mất thời gian, ông đi thẳng vào vấn đề. Vinh à, mày cho tao xin địa chỉ của ông thầy pháp lần trước. Ủa, có chuyện gì mà bây giờ lại tìm thầy pháp? Không phải là chuyện của tao, nói ra thì dài dòng lắm. Anh cứ nói đi cụ thể thế nào, em nghe rồi mới tìm đường giải quyết cùng. Chứ ông thầy ấy đòi giá cao lắm, người dân quê như anh không đủ tiền đâu, tính bằng tiền triệu cơ. Ngày tới đây thì đúng thật là không được nữa, ông Khải mới lấy ra sợi dây chuyền vàng rồi kể rõ sự tình. Sau khi đọc và nghe hết thông tin, ông Vinh cũng vô cùng bất ngờ. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ông Khải bấy giờ thở dài. Mày thông cảm, nhà nó khó khăn quá cho nên làm liều. Bây giờ tao định tìm ông thầy ấy nhờ giải quyết cho. Thế được rồi, hai người đi cùng em. Em biết nhà ông thầy đó, em cũng sẽ nói giúp cho. Nhưng mà hai người phải chuẩn bị tinh thần là ông ấy đòi giá cao đấy. Tao biết rồi. Nhưng cả ba người đều không thể lường trước được rằng khi tìm đến cái nơi ở của ông thầy Pháp họ Tá Hòa, khi trông thấy cửa tăng báo dựng khắp cổng nhà. Ủa, nhà thế có tăng sự sao? Tò mò ba người dừng xe tiến vào bên trong, sẽ bất ngờ càng được lẩy lên cao khi ông Khải nhận ra gương mặt trong tấm di ảnh trên bàn hương án lúc bấy giờ chính là ông thầy Pháp. Trời đất ơi, thầy đã mất rồi sao? Ông Hai thoáng thấy có mấy người đứng gần xì xầm. Mọi người à, thầy mất khi nào vậy à? Sao lại mất? Trước câu hỏi của ba người thì cũng được đám đông kể lại. Ngày hôm qua tự dưng ông thầy Pháp như thể là phát điên đó. Ông đụng ai cũng làm mắng chửi. Sau đó thì cầm dao chạy vào trong nhà cố thủ. Khoa khít cửa nẻo. Vợ với mấy đứa con cùng những người bà con hàng xóm đứng bên ngoài cố gắng thuyết phục. Cho đến khi không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào nữa, và người bạo gan mới phá cửa thì họ phát hiện ông thầy đã tự cứ cổ của mình rồi nằm gục trên vũng máu. Không ai biết nguyên nhân thực sự cho cái sự điên loạn bất ngờ cả. Nghe xong thì ông Khải quay sang phía hai người đồng hành rồi bất giác ông run rẩy. Trời đất, có khi nào cũng là do bà lão ấy hay không? Cái suy nghĩ này khiến cả ba người đồng loạt thấy rợn cả tóc gáy. Bởi vì một người tài phép cao thâm mà ông thầy Pháp đây cũng đã phải bỏ mạng, thì giờ họ là những người đang nắm sợi dây chuyền trong tay. Liệu có khi vong hồn oán hận của bà cụ tìm tới họ, họ có thể chống cự được hay không? Rời khỏi nhà của ông thầy Pháp, ông Hai bấy giờ lí nhí trong miệng. Anh Khải, chú Vinh à, tôi xin lỗi hai người nhé. Tôi đã khiến cho hai người vướng phải cái rắc rối này. Nếu hai cơn bệnh gì thì đến cuối đời tôi vẫn ân hận lắm. Bình tĩnh đi. Ông Khải có chút cắt nhẹ. Bây giờ không phải là lúc khóc rồi đầu hàng như vậy đâu. Mình có làm gì sai đâu mà sợ chứ. Sự nhớ ra chuyện đó, ông Khải liền quay sang phía của ông Vinh. Vinh này, tôi biết mày thân với ông Tú. Vậy mày có biết vợ con ông ta chuyển đi đâu trong Nam không? Để làm gì vậy anh? Còn làm gì nữa chứ? Chắc là họ mang theo cái hòm chứa đựng xương cốt của bà cụ đi rồi. Mình đâm lao thì phải theo lao thôi. Bắt chuyến xe vào trong Nam để trả lại cái sợi dây chuyền. Lê Nghị cũng chẳng bằng thành tâm. Tao nghĩ ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Bà cụ ấy cũng chỉ cần sợi dây chuyền thôi mà. Nghe tới đây thì ông Vinh bấy giờ liền lắc đầu. Nếu anh muốn trả lại sợi dây chuyền cho bà ấy thì không phải vào trong Nam đâu. Ủa, sao lại là như vậy? Hiện bà cụ đã được chôn cất tại vị trí huyệt mộ cũ rồi. Càng nghe thì ông Hai lại càng như là nghệt mặt ra. Sao lại như vậy? Chẳng phải tốn rất nhiều công sức tiền bốc mộ lên hay sao? Ông Vinh bấy giờ liền thở dài. Thì cái chuyện bốc mộ ý là của ông Tú. Khi ông ấy mất, bà Dung cùng với mấy đứa con lại đi gấp gáp quá, cho nên cũng không có thu xếp được. Bà ấy đành nhờ em cùng mấy người thân quen mang cái hòm từ nhà quản cho đến cô nghĩ trang ấy để chôn cất. Em mới hoàn tất xong sáng nay mà thôi. Chôn xong là em về gặp hai anh đấy. Nghe tới đây thì ông Khải như tìm cho mình được lối thoát. Ông liền hào hứng rồi bảo: thôi, chuyện như người ta quyết định thế nào mình không hề quan tâm. Nhưng mà giờ như vậy thì có nghĩa là trời đã giúp mình rồi. Giờ mau đến đó để trả lại cái sợi dây chuyền. Chú Vinh à, tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Sắp giờ đây có thể sẽ có nguy hiểm cho chú. Chú cứ ở nhà kẻo liên lụy đến bản thân cơ mình. Ông Vinh bấy giờ liền lắc đầu. Không, em tính ra cô là chỗ thâm tình với nhà của ông Tú. Em có gì đến đó khấn vái, biết đâu sẽ được ở bà cụ chiêu cô. Còn nữa, em có biết một vị sư ở trong chùa cổ tự gần đây, đem chạy sang nhà sư cụ đi cùng với mình. Có người tụng kinh thì chắc sẽ khiến cho vong hồn của bà cụ nguôi ngoai hơn. Được vậy thì tốt quá, ta cảm ơn mày nhiều lắm. Cho anh em với nhau mà, ơn nghĩa gì đâu. Thôi chúng ta đi ngay kẻo muộn. Đến khi trời sập tối thì bốn người đã có mặt tại khu nghĩa địa chôn cất sâu mé núi. Tuy đã đến đây một lần nhưng hiện giờ việc trở lại vào lúc trời tối cộng với những chuyện tâm linh khiến cho ai nấy đều dấy lên trong lòng một cảm giác e sợ. Và cái sự e sợ này đã được đẩy lên đỉnh điểm khi vừa bước tới chỗ cái ngôi mộ. Ông Khải tận mắt chứng kiến cái bóng người đang đứng ở đó. Một cái bóng là của ông Tú, còn cái bóng còn lại của bà cụ với một làn da khô khêu, hệt như trong giấc mơ lần trước. Trời đất ơi! Bàng hoàng quá, ông buồn rùn cả chân tay, như người muốn khuỵu xuống. Và dường như chỉ còn một mình ông là trông thấy, chứ ông Vinh, ông Hải cùng vị sư thầy kia thì vẫn bước tiếp. Đến lúc định thần lại đường thì ông đưa tay vào trong túi, lấy sợi dây chuyền ra rồi cứ như vậy bước tới rồi mở lời. Thưa bà, đây là sợi dây chuyền của bà có phải không? Cái câu nói này vừa thốt lên khiến cho ba người còn lại hết sức ngỡ ngàng. Gáy ông nổi lên khắp người. Ông Khải bấy giờ quỳ xuống trước ngôi mộ. Ông đặt sợi dây chuyền xuống, chắp hai tay lại rối rít. Nhưng khi còn chưa kịp nói dứt câu thì phong hồn của người đàn bà kia đang gào lên. Mau ném nó đi, đừng để lại gần tao. Cái biểu hiện này của bà cụ khiến cho ông Khải cảm thấy lạ, giống như là bà sợ sẽ đi chuyện này. Sao lại thế này? Ông Hải bấy giờ liền tò mò. Anh Khải, anh đang nói chuyện với ai vậy chả lẽ? Ông Khải bấy giờ giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Tiếp đến ông lấy sợi dây chuyền nhét lại vào trong túi. Thưa cụ, cụ không muốn sợi dây chuyền này ư? Bà lão bấy giờ bình tĩnh lại hơn. Bà trừng mắt hướng nhìn về cái bóng đầy máu me của ông Tú rồi nghiến răng. Sợi dây chuyền này là của thằng bất hiếu đó. Giờ thì bà cụ mới kể lại rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Sự tính bắt đầu từ khoảng hơn chục năm trước. Thời điểm đó bà cụ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng ông Tú thì muốn thuyết phục bà bán đất cho mình để làm ăn. Nhiều lần xin xỏ không được mẹ của mình đồng ý, ông Tú mới đẩy ra một kế hoạch hết sức độc ác. Tức là cấu kết với vị thầy pháp kia để làm bùa hãm hại mẹ của mình. Sức khỏe của bà cụ ngày càng yếu đi cho đến khi bà cụ nhắm mắt xuôi tay. Để tránh hậu họa về sau thì ông thầy pháp mới làm một sự dây chuyền vàng, yểm bùa vào rồi phong ấn linh hồn của bà cụ. Suốt gần ấy năm qua, bà cụ bị nhốt trong chính phần mộ của mình mà không thể nào siêu thoát được. Khoảng thời gian gần đây, tình hình làm ăn của ông Tú bít bát. Ông lại tìm đến vị thầy pháp kia và được mách nước là phải đi bốc mộ rồi mang đi thiêu hủy, chứ chẳng hề có sự vụ đưa vào trong nam như lời của ông kể. Cứ tưởng đầu mọi chuyện kinh như vậy chót lọt thì biến cố đã xảy đến. Khi mà cử động lòng tham rồi lấy sợi dây chuyền ra khỏi chiếc hộp, đồng nghĩa với việc là linh hồn của bà cụ cũng được hóa giải phong ấn. Bà ngay lập tức hiện hồn về tìm con trai. Trong đêm hôm ấy, bà xuất hiện sau cái ghế lái của ông Tú. Ông tiếp khách về có hơi men trong người, lại chứng kiến người mẹ của mình hiện ra, nên ông không làm chủ được tốc độ rồi gây tai nạn. Nghe tới đây thì ông Khải không còn sợ hãi nữa mà thẳng thừng chất vấn bà. Nếu bà đã nói như vậy thì cậu Cư là người giúp bà, vậy tại sao bà lại hại chết cậu ấy? Bà lão bấy giờ liền lắc đầu. Tôi không có hại, mà chính lão thầy pháp, lão ta biết được có người đã trộm dây chuyền. Mà nếu một khi cái phép này bị hủy thì lão ta sẽ bị bùa quật lại, cho nên lão ta sợ trước khi chết cố gắng phái âm binh đi tìm người lấy sợi dây chuyền để trả thù. Và chính chúng đã dẫn đến cái chết của Cử. Còn lão thầy thì cũng đã bị bùa quật cho phát điên, tàu hỏa nhập ma dễ tự vẫn. Trời đất ơi! Ông Khải nghe hết mọi chuyện thì lắc đầu ngửa cổ lên trời. Đúng là oan nghiệt mà. Tiếp đến nông liền quay sang. Thôi, ở đây không còn chỗ cho chúng ta nữa, đi thôi. Anh Khải, sao lại vậy? Còn chưa làm lễ với trả lại sợi dây chuyền? Không, sợi dây chuyền này không thể ở đây được. Sư thầy, tôi xin gửi sợi dây chuyền này cho sư thầy. Xin sư thầy mang về chùa để một nơi nào kín đáo, dùng kinh Phật để loại bỏ tà khí, cũng như những thứ bùa chú độc hại được yểm vào bên trong. Trên đường trở về thì ông Khải cũng kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Khải phải nói nghe xong ai nấy đều trở nên ngỡ ngàng. Sau khi thu xếp được mọi chuyện, ông Khải với ông Hai trở về làng Phúc Lậu là lúc nửa đêm. Hai người về đến nhà thắp nén hương trước quan tài của Cử. Ông Khải bấy giờ lâm dâm khấn. Sao mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, mày cũng không cần phải nặng lòng mà hãy đi siêu thoát đi. Và con cậu mày tao hứa sẽ cố gắng giúp đỡ. Không biết là Cử có nghe được hay không, thế nhưng ở bên ngoài một cơn gió lớn thổi ảo tới, lẫn theo tiếng gió nghe như cái tiếng khóc thút thít vậy. Sau khi lo tăng sự xong xuôi cho cử, ông Khải cùng ông hai quay về nhịp sống bình thường của mình. Vân cùng đứa con của cử cũng được ông hai chuyển về nhà mình ở. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, miễn là có người thân thích phụ giúp đỡ đần những lúc trái gió trời trời. Sự việc vừa qua thì cũng để lại một bài học cho những người như ông được biết. Có những thứ mình không nên động chạm vào, và cũng đừng vì lòng tham gây hại cho người thân yêu. Vì tội bất hiếu là cái tội nặng nhất. Có chết đi xuống âm phủ cũng sẽ bị quỷ sai hành hình trừng phạt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.